Chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Miu Audio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối bộ truyện Nông Nữ Xuyên Không Cải Mệnh Làm Giàu, Chồng Cũ Quỳ Hối Xin Ăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Thừa Dục bất lực để lại ngọc bài của mình, nói với Triệu Đào Hoa: "Nàng muốn dẫn nhà họ Triệu đến Hà Tây Thôn làm ăn, vậy cứ làm cho tốt, mong nàng sớm ngày đưa việc buôn bán đến kinh thành. Khi đó nếu gặp khó khăn có thể tìm bản vương, bản vương có thể bảo hộ các ngươi." Những ngày ở nhà họ Triệu, hắn dường như cũng dần hòa mình vào cuộc sống chân thật ấy. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn lười hỏi nhà họ Triệu có muốn hay không, cứ ban thưởng muối vàng muối bạc trước đã rồi nói sau. "Tạ ơn vương gia ban ân." Triệu Đào Hoa lúc này mới nở một nụ cười mãn nguyện và vui vẻ. Lý do chính khiến nàng an phận thủ thường trước đây chính là sự bất định của quyền thế bên ngoài. Giờ đây, có được lời hứa của Cố Thừa Dục dường như đã thêm một lớp bảo vệ cho tương lai của bọn họ. Triệu Đào Hoa cuối cùng cũng cười thật lòng. Triệu Đào Hoa này còn khó lấy lòng hơn cả tiểu thư Đài Các kinh thành. Đó là suy nghĩ trong lòng Cố Thừa Dục. Nhưng tại sao hắn lại muốn lấy lòng Triệu Đào Hoa chứ? Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ làm con rể ở rể nhà họ Triệu 2 tháng, hắn lại nhập vai rồi sao? Trước khi mất trí nhớ, hắn không nhập vai. Giờ đây khôi phục trí nhớ, hắn cũng sẽ không nhập vai. Nói xong những lời này, Cố Thừa Dục chính thức từ biệt. Hắn không muốn làm lớn chuyện. Một là bản tính hắn vốn khiêm tốn, hai là cũng không muốn vì chuyện này mà mang phiền phức đến cho nhà họ Triệu. Đến cửa, quan huyện và thái giám thị vệ đã đợi từ lâu. "Điện hạ." Phó tướng Mạnh cũng đích thân đến. Cố Thừa Dục trực tiếp nói nhỏ mọi chuyện cho bọn họ. Cuối cùng nhìn Triệu Nghị Trụ vẫn còn đang ngớ người, nói: "Chúc mừng ngươi, Phó tướng Triệu." "A?" Phó tướng Mạnh cạn lời. "Hôm qua còn là binh của ta, hôm nay đã là đồng liêu với ta." Có chút không thoải mái, nhưng giờ đây đã là cái may mắn trong bất hạnh rồi. Cố Thừa Dục, Dục Vương đương triều, đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ. Duy chỉ sau đó có người âm thầm gửi cho nhà họ Triệu 100 lạng vàng, nói là Cố Thừa Dục thua Triệu Đào Hoa. Triệu Đào Hoa mới chợt nhớ ra, chỉ là không phải nói bạc trắng sao? Hắn còn xem là thật, nhưng Dục Vương bây giờ 100 lạng vàng này hẳn không thành vấn đề. Nàng cũng không kiểu cách, liền nhận lấy, vừa hay dùng để thêm vào đại nghiệp thăng cấp của nàng. Mà người trong thôn hỏi vì sao lại có nhiều quan binh đến vậy? Quan huyện liền giải thích rằng Triệu Nghị Trụ trước đó đã đi tổng quân, sau này lập công trên chiến trường, đây là đến để phong quan. Nói cho cùng, dân làng khắp 10 dặm 8 thôn đều chất phác, quan huyện đích thân nói rồi, vậy chắc chắn là thật. Nếu không, quan huyện đại nhân cao quý như vậy, sao có thể nói dối được chứ? Quan huyện bày tỏ: "Ta nói dối, lẽ nào lại để các ngươi biết?" Thế là Triệu Nghị Trụ mấy ngày trước còn đang thu hoạch mùa thu, mệt mỏi bơ phờ, lại còn mang tính xấu vì không cưới được vợ. Nay đã nhậm chức, sắp sửa đến kinh thành nhận chức vụ cao. Tin tức ấy chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp nơi. Thế là nhà họ Triệu khổ sở rồi. Đêm nào cũng có người đến làm mai mối. Tiếc là Triệu Nghị Trụ trước đây không định thành hôn, bây giờ càng không định. Y muốn trước hết phải lập công danh sự nghiệp, ít nhất cũng phải tìm một người ở kinh thành chứ. Phó tướng Mạnh tỏ vẻ có chi khí. Thế là Triệu Nghị Trụ sau khi chào hỏi gia đình, rất nhanh đã theo Phó tướng Mạnh đến kinh thành, hứa hẹn khi nào mua được nhà ở kinh thành, an cư lạc nghiệp rồi sẽ đón họ sang chơi. Chơi bờ gì chứ, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của chúng ta. Triệu lão gia chưa từng nghĩ đến việc rời Hà Tây Thôn. A Dục đi rồi, nhà cửa bỗng dưng vắng đi hai người, ta lại thấy có chút hụt hẫng. Triệu lão thái thì thở dài. Thế là ở đầu thôn có bà lão tò mò hỏi: "Lão Triệu gia, con rể ở rể nhà các ngươi sao mấy ngày nay không thấy đâu?" Triệu lão thái nghĩ một lát, kiếm cớ nói: "Nương già trong nhà nó không khỏe, nói là về thăm." "Khoan đã, đây chẳng phải là nguyền rủa hoàng hậu nương nương sao? Bị người khác biết được là bị chém đầu đó." Thế là Triệu lão thái nghĩ mãi vẫn không ra lý do, đành nói: "Nhà bọn họ phát tài rồi, cảm thấy con rể ở rể bị thiệt thòi nên bỏ đi rồi." "Hai, giàu có đến mấy cũng không thể giàu hơn nhà họ Triệu các ngươi, đúng là không có đầu óc mà." "Đúng vậy, đúng vậy. Ta thấy Rõ ràng là trong nhà còn có thanh mai trúc mã không thể dứt bỏ đó. Thế là lại có đủ thứ lời đồn thổi. Giờ phút này, Cố Thừa Dục ngồi trên cỗ xe ngựa lớn trở về kinh, liên tục hắt hơi mấy cái, thấy không thoải mái. Có lẽ vị thiên tri kiêu tử tôn quý này đôi khi cũng sẽ nhớ về những ngày tháng chất phác ở nhà họ Triệu. Nhưng đối với hắn, đó đã là chuyện quá khứ rồi, chỉ xem như một giấc mộng mà thôi. Còn đối với Triệu Đào Hoa, ngay cả một giấc mộng cũng không tính, chỉ là cảm thấy trong nhà có một tên làm thuê dài ngày ăn bám, cuối cùng cũng đã mong hắn đi rồi. Cuộc sống của bọn họ giống như một đường phân chia rõ rệt. Những ngày tháng của nhà họ Triệu vẫn tiếp tục sung túc. Triệu Đào Hoa bận rộn đến mức chân không chạm đất, làm ăn buôn bán, mở xưởng, kéo dây chuyền sản xuất. Dường như chỉ trong chớp mắt đã đến cuối năm. Giờ đây Hà Tây Thôn đã phát tài, Tết năm nay cũng ăn mừng đặc biệt náo nhiệt. Trong thời gian này, Triệu Đào Hoa còn nghe được tin tức về Chu Mục Chi. Hắn đã chỉnh đốn tinh thần, không vội thi khoa cử nữa, mà cũng mở học đường trong thôn, muốn chiêu sinh trẻ con đến học, thu học phí. Chỉ là người Hà Đông Thôn đa phần đều coi thường hắn, cho rằng phẩm hạnh của hắn có thiếu sót. Hơn nữa, học phí hắn thu rất đắt, không rẻ như ở Hà Tây Thôn. Trường tư thục của Hà Tây Thôn là do công lập tổ chức và chi phí. Trẻ con trong làng nghi học đều miễn phí, các thôn bên ngoài chỉ phải nộp một nửa học phí, rất rẻ, cho nên các thôn xung quanh có chút tiền nhàn rỗi đều đưa con đến. Đi học hay không không quan trọng, nhưng một khi đã có mối quan hệ với Hà Tây Thôn, sau này cũng dễ phát triển. Hơn nữa, người ta không chỉ có trường học cho nam sinh mà còn có trường học cho nữ sinh, còn có võ sư dạy võ công, rèn luyện thân thể. Tính thế nào cũng lời hơn việc học của Chu Mục Chi. Điểm tựa duy nhất của hắn là thân phận tú tài, mà Hà Tây Thôn lại chi tiền lớn mời phu tử từ huyện về. Trong đó có một phu tử còn từng dạy học cho Chu Mục Chi. Chu Mục Chi nhìn thấy đều phải gọi một tiếng thầy. Ai mạnh ai yếu lẽ nào không nhìn ra sao? Thế nên Đại Nghiệp mở trường tư thục của Chu Mục Chi trực tiếp giữa đường đổ bể. Giờ đây hắn chỉ có thể miễn cưỡng khai hoang vài mẫu đất, cộng thêm nghề chép sách kiếm sống, sống một cuộc sống kham khổ. Hắn còn phải ngày ngày bị người cùng thôn chế giễu, kiêu ngạo như hắn, tâm trạng đều không tốt. Người trong thôn thường xuyên nhìn thấy hắn một mình râu ria sùm xoàm ở nhà uống rượu. Triệu Lão Thái khuyên thế nào cũng không nghe, say rượu liền đánh người, nhưng chủ yếu là đánh vợ, đánh đến mức ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn chút sức lực nào. Đúng là tạo nghiệt mà. Chẳng trách vợ Tào Khang không thể bỏ, nhà họ Chu này đúng là làm hỏng phong thủy. Thời gian thấm thoát đến Tết, đây có lẽ là cái Tết náo nhiệt nhất trong lịch sử Hà Tây Thôn. Giờ đây nhà nhà đều phát tài, nhà nào chẳng bận rộn sắm sửa quần áo mới hoặc tất bật chạy đôn chạy đáo xây nhà. Thế nên ba loại người bận rộn nhất, thứ nhất là các thượng may, gần như phải ở lại Hà Tây Thôn bận rộn như con quay, đo đạc quần áo, đặc vải phóc. Thứ hai là Lâm cai đội. Nhờ phúc nhà họ Triệu, giờ đây cả làng đều xây được nhà ngói, nhà nào cũng muốn xây lại. Một mình y căn bản không thể lo xuể, liền chỉ điểm cho người ta đi tìm các cai đội ở trấn gần đó cùng nhau xây. Loại người bận rộn thứ ba chính là các bà mối, ngày ngày đi lại Hà Tây Thôn. Giờ đây Hà Tây Thôn đã nổi danh, các cô gái ở đâu cũng muốn gả đến, ngày ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất. Những gia đình ở Hà Tây Thôn trước đây khó tìm mối, giờ đây cửa nhà đều sắp bị dẫm nát. Điều này khiến gia đình Lưu Tiểu Nhị mới cưới vợ không lâu cảm thấy vô cùng mất cân bằng trong lòng. Vương Tam Nha buông lời châm chọc: "Thằng ngốc hàng xóm nhà chúng ta giờ đây cũng có người làm mai cưới vợ đó, lại còn là một cô vợ xinh đẹp. Nó ngay cả nước mũi còn chưa lau sạch, vậy mà cũng cưới được vợ. Thật là vô lý." Trước đây nhìn vợ của Lưu Tiểu Nhị đủ kiểu hài lòng, giờ đây khắp làng đều xuất hiện đủ loại nàng dâu xinh đẹp, đàng hoàng, thậm chí còn có người giảm sính lễ chỉ để kết thông gia với Hà Tây Thôn. Đúng là phát điên rồi. Vương Tam Nha ngồi xổm ở đầu đường buôn chuyện một hồi, rồi tức tối về nhà, la mắng vội làm cơm đi, đừng ngày ngày cứ nhìn ra ngoài. Vợ của Lưu Tiểu Nhị giờ đây đã hiểu rõ mọi chuyện. Chuyện tốt cả làng đều góp vốn, lại bị nương chồng hồ đồ và Lưu Tiểu Nghị ngu xuẩn này phá hoại. Mặc dù là vì cưới vợ, mặc dù nếu nhà họ Lưu thực sự phát tài, có lẽ cũng chưa chắc cưới nàng. Nhưng cô vợ này càng nghĩ càng tức giận. Cho nên, nói tâm lý con người thật sự là kỳ lạ vô cùng. Giờ đây Vương Tam Nha nhìn người ngoài phát tài, về nhà lại còn nói mát với cô con dâu đang mang thai. Trong lòng cả bỗng dưng bực bội, cả làng đều phát tài, duy chỉ có nhà mình không phát tài, lại chẳng chịu tự mình xem xét lại. Không được, nhà họ Lưu này chẳng có tiền đồ gì, nếu nàng không phát uy thì đúng là bị coi là dễ bắt nạt. Thế nên Vương Tam Nha vừa la hét, nàng liền nói thẳng là đau bụng khó chịu. Vương Tam Nha không còn cách nào, dù sao trong bụng đối phương còn có cháu đích tôm của bà ta, đành phải vừa chửi rủa vừa nấu cơm làm việc nhà. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều khó chịu, bà ta liền không vui, la mắng hỏi Lưu Tiểu Nhị. Con trai à, xem vợ con kìa, vợ người ta sắp sinh rồi còn xuống đất làm việc được. Nó bụng còn chưa lộ rõ, đã ngày nào cũng đau bụng, e là cố ý đó, chẳng lẽ nó cũng bắt nạt nương sao? Lưu Tiểu Nhị gần đây cũng bực bội, càng nghĩ càng tức giận. Ngày đó mình sao lại bị mỡ heo che mắt, 10 lạng bạc lại cưới về một bà vợ lười biếng như vậy. Giá mà 10 lạng bạc đó được góp vốn thì tốt biết bao. Lúc này vừa nghe Vương Tam Nha la hét, y tức giận liền xông vào nhà. Nhìn thấy vợ đang cắn hạt dưa, giận dữ nói: nàng còn rảnh rỗi cắn hạt dưa sao? Nàng muốn làm chết nương sao? Ngày nào cũng có việc nhà chất đống, đứng dậy làm việc đi. Không đứng dậy. Vợ của Lưu Tiểu Nhị cũng chẳng phải người dễ bắt nạt. Nàng có đứng dậy không? Cứ không đứng dậy đó, có giỏi thì ngươi đánh chết ta đi. Giờ đây ta đã nhìn rõ rồi, ngươi chính là một kẻ vô dụng, chỉ biết nghe lời nương ngươi. Năm đó, nếu không phải nương ngươi sống chết không cho ngươi góp vốn, giờ đây ngươi đã sớm phát tài rồi. Nếu ta phát tài, ta sẽ không cưới một bà vợ lười biếng như nàng. Vậy ta cũng chẳng cần gả cho một tên vô tích sự như ngươi. Nên tất cả đều tại nương ngươi. Logic hoàn hảo khép kín, Lưu Tiểu Nhị tức đến tím mặt. Nàng chửi ta thì được, nàng không thể chửi nương ta. Nương ngươi chính là kẻ phá hoại gia đình, ta vừa đến đây mấy ngày đã nhìn rõ rồi, ngươi còn không nhìn ra sao? Vợ Lưu Tiểu Nhị chống nạnh nói. Đồ tiện nhân, ngươi mới là kẻ phá hoại gia đình, ngươi dám nói bà nương chồng như vậy, ngươi bất hiếu vô lễ. Vương Tam Nha xông vào, tức đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lưu Tiểu Nhị mà la hét. Cái tiện nhân này sỉ nhục nương ruột của ngươi đó, ngươi có thể nhẫn nhịn như vậy sao? Ta sao lại sinh ra một đứa con trai vô tích sự như ngươi chứ? Lưu Tiểu Nhị vốn đã bấn loạn, một người mắng y vô tích sự, hai người cũng mắng, nhưng y lại không dám làm gì nương mình, chỉ có thể tát một cái thật mạnh vào mặt vợ. Cô vợ mới cưới mấy tháng, còn chưa kịp ấm chỗ đã bị đánh, lại còn là đánh lúc đang mang thai. Vợ Lưu Tiểu Nhị ngứa người, sau đó lạnh lùng cường tiếng, châm biếm nói. Ngươi cũng chỉ có bản lĩnh đó thôi, ta đã nhìn thấu rồi. Nói xong, vợ Lưu Tiểu Nhị quay người bỏ đi. Nàng cũng là con gái nhà lành, không phải không chịu được khổ, nhưng đối diện với Lưu Tiểu Nhị, nàng dần có một căn bệnh chán ghét sự ngu muội. Nếu Lưu Tiểu Nhị có thể hiểu ra rằng y rơi vào hoàn cảnh này là do chính nương y, kẻ phá hoại gia đình gây ra, thì còn chưa tính là quá ngu. Chỉ cần sau này y đồng lòng với nàng, nàng cũng sẽ cùng y cố gắng. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù y có hiểu, nương y vẫn là nương ruột của y sẽ không đồng lòng với nàng. Thế là nàng dứt khoát quay người bỏ đi. Nàng quay lại: ta mới không thèm nghe lời một tên vô tích sự, đồ chưa dứt sữa. Nàng nói gì? Lưu Tiểu Nhị gầm lên giận dữ, thậm chí còn muốn đuổi ra đường đánh vợ. May mà được hàng xóm ngăn lại, còn cô vợ kia đầu cũng không quay lại mà đi thẳng. Nhà nàng ở thôn bên cạnh, đi bộ về cũng không xa. Anh trai và chị dâu trong nhà nàng cũng rất thương nàng, cho nên nàng mới có cái khí phát đó. Nàng quay lại. Thấy vợ thật sự bỏ đi, Lưu Tiểu Nhị mới hoảng hốt, dường như nhìn thấy 10 lạng bạc của mình cũng bay mất, y bắt đầu hoảng sợ. Nhưng Vương Tam Nha phía sau vẫn còn chửi rủa liên miên. Đi đi, để nó đi đi, ngày mai nó sẽ lăm về thôi. Con nhỏ danh con còn muốn làm khó lão nương, phỉ nhổ. Lưu Tiểu Nhị, sao ngươi lại đuổi vợ đi rồi? Sắp đến Tết rồi đó. Vương Tam Nha, bà giỏi giang vậy đó, để con trai đánh đuổi vợ. Lỡ như mấy ta không quay lại thì sao? Có người nhiều chuyện hỏi. Vương Tam Nha vẻ mặt kiêu ngạo. Không quay lại thì nó có thể đi đâu chứ? Khắp 10 dặm 8 thôn này, nơi nào có thể tìm được chàng trai tốt như Tiểu Nhị nhà ta chứ? Ha ha ha ha. Cả đường người đều cười phá lên. Lưu Tiểu Nhị nhất thời xấu hổ, đỏ bừng mặt. Thằng ngốc hàng xóm còn mạnh hơn nhà các ngươi. Dù sao thằng ngốc đó không đánh vợ đó chứ. Ha ha ha ha. Lưu Hoàn làm việc về nhà mới biết con dâu bị vợ xúi giục con trai đánh đuổi rồi, đánh đuổi rồi. Vương Tam Nha, bà bị điên rồi. Lưu Hoàng tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Chung sống với người đàn bà hỗn xược này nửa đời người, cứ tưởng nhắm mắt chịu đựng rồi sẽ qua được thôi. Một đời người cũng chẳng dài bao nhiêu, không ngờ cả nhà đã rơi vào bước đường này rồi, còn muốn gây chuyện. Còn muốn gây chuyện sao? Mau đi tìm con dâu về, cầu xin cũng phải cầu về. Con dâu thông minh hơn bà nhiều, nếu không tìm về được, cái nhà này không cần sống nữa, hư thê. Lưu Hoàn quyết liệt nói. Vương Tam Nha còn đắc ý, chống nạnh mắng. Sao? Chẳng lẽ là chê ta? Cái bà già mặt vàng này mà để ý đến con dâu rồi sao? Để thai trong bụng là của Tiểu Nhị hay của ngươi? Lưu Hoàn không dám tin, trừng lớn mắt. Điên rồi, bà đúng là điên rồi. Ta vẫn nói câu đó, tìm con dâu về. Nếu không tìm về được, cái nhà này sẽ tan nát. Lưu Tiểu Nhị kẹp giữa. Từ nhỏ đến lớn, cha nương luôn cãi nhau, nhưng mỗi lần người cha thành thật này đều chọn dĩ hòa vi quý. Lần này ông lại cứng rắn đến vậy. Ngay cả chuyện góp vốn lần trước, ông cũng không cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ ông ta thật sự có ý đồ với vợ mình? Đồ vô liêm sỉ. Ta không đi. Lưu Hoàn, lời trước ta đã tạo nghiệp gì rồi? Ngươi nghe nói gì chưa? Nhà Lưu Hoàn xảy ra chuyện rồi. Lưu Tiểu Nhị đánh đuổi cô con dâu đang mang thai. Vương Tam Nha lại đồn Lưu Hoàn và con dâu có chuyện ái muội. Nói chung là loạn lắm. Triệu Đào Hoa sáng sớm vừa thức dậy đã được nghe một câu chuyện đại bát quá như vậy. Rốt cuộc là đánh đuổi con dâu trước hay là phát hiện cha chồng và con dâu ái muội rồi mới đánh đuổi? Không biết nữa, dù sao đều nghe cái miệng thối của Vương Tam Nha nói nhảm mà. Vương Tam Nha cũng xem như là kẻ phá hoại gia đình nổi tiếng trong thôn chúng ta rồi. Lời bà ta không thể tin được. Lưu Hoàn cưới bà ta đúng là gặp đại họa rồi. Gia đình nào cưới con gái nhà họ Vương về cũng đều xui xẻo. Lần này chỉ có nhà họ Vương và hai nhà gả con gái cho họ là không góp cổ phần, còn phần lớn trong thôn đều đã góp rồi. Đúng vậy đó, Vương Nhị Nha, Vương Tam Nha có sức chiến đấu mạnh mẽ đến vậy mà người nhà họ Vương và nhà chồng vẫn cho rằng lời họ nói có lý. Kỳ thực, ở một góc độ nào đó, bản thân nhà họ Vương đã là một gia đình kỳ cục. Thế rồi sao nữa? Triệu Đào Hoa nghe chuyện say sưa liền truy vấn. Người thím đang kể chuyện đáp. Còn có thể thế nào nữa? Lưu Tiểu Nhị cũng ngờ vực phụ thân mình và con dâu có ám muội, kiên quyết không tìm con dâu nữa. Thế là sáng nay, gia đình bên ngoại của con dâu từ làng bên đã đến, muốn hòa ly. Thế rồi sao nữa? Đã ly hôn chưa? Vương Tam Nha nói, bọn họ chỉ hù dọa nhà họ Lưu thôi, trong bụng còn mang cốt nhục, sao có thể ly hôn được? Không thể nào, nàng ta còn cá cược rằng con dâu không dám ký hòa ly thư. Thế rồi sao nữa? Thế rồi, con dâu liền trực tiếp ký luôn. Tống Lý Chính ở ngay tại chỗ chứng kiến. Ly hôn thật sao? Ly hôn rồi, ta biết các ngươi sẽ hỏi thế rồi sao nữa? Ha ha, sau đó mới kịch tính đây. Nhà họ Lưu đánh nhau, đánh đấm vô cùng náo nhiệt. Sau đó, dưới sự chứng kiến của Tống Lý Chính, Lưu Hoàn muốn hòa ly với Vương Tam Nha. Còn Lưu Tiểu Nhị vì thương mẫu thân nên nói sau này chỉ nhận nương mà không nhận cha, rồi dẫn Vương Tam Nha đi mất. Trời đất, nhất thời ta không biết nên đồng tình với lão Lưu gia hay chúc mừng lão Lưu gia nữa. Ta cũng nghĩ vậy. Triệu Đào Hoa cũng nghĩ vậy. Giờ đây, lão Vương gia, Vương Tam Nha bị hòa ly trở về, còn mang theo con trai trưởng. Vương Nhị Nha cũng nghe tin quay về. Vương Nhị Nha đã thành quả phụ. Nghe xong chuyện của muội muội, nàng ta hằn học nói. Lưu Hoàn đó đúng là kẻ vô lương tâm. Khi xưa tam muội là khuê nữ trinh trong, bị hắn giày vò thành bà thím xanh xao. Nói bỏ là bỏ, nhà họ Lưu rồi sẽ gặp báo ứng. Người ngoài, lời này sao nghe cứ kỳ cục thế nào? Nhưng chỉ có người nhà họ Vương mới hiểu lời người nhà mình nói. Lão gia họ Vương lập tức phụ họa. Nhị Nha nói đúng, bọn họ sẽ gặp báo ứng. Sau này Tiểu Nhị chính là con cháu nhà họ Vương ta rồi. Tiểu nhị con yên tâm, biểu ca đại dũng của con rất giỏi làm ăn, có hắn ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ giàu có thôi. Lưu tiểu nhị, sao trong lòng ta lại thấy lạnh toát thế này? Ban đầu, hắn cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc cãi vã gia đình. Chỉ cần hai nương con họ giữ thái độ cứng rắn, cái tên vô dụng Lưu Hoàn, một mình cô độc ở nhà ăn Tết, chẳng mấy chốc sẽ cầu xin hai nương con họ quay về. Còn về người vợ ở làng bên, trong bụng còn mang thai, chắc chắn không qua Tết sẽ hối hận, khóc lóc đòi quay về thôi. Thế là hắn chờ, chờ mãi. Chờ đến mùng 3 Tết, hắn nghe được tin về Lưu Hoàn. Có bà mối đến tận nhà, muốn mai mối cho Lưu Hoàn đang độc thân. Hắn cưới Vương Tam Nha khi mới 18 tuổi. Lưu Tiểu Nhị bây giờ cũng 18, nên Lưu Hoàn vẫn còn ở độ tuổi phong độ. Trong thôn có một quá phụ họ Cao, cũng muốn tìm bạn đời. Bà mối liền xe duyên cho Lưu Hoàn. Quan trọng là Cao quả phụ đó là một phú bà có cổ phần. Trước đây bà mối cũng từng dẫm nát ngưỡng cửa để mai mối, nhưng quá phụ này sợ tái giá gặp phải kẻ hám tiền rồi hại đến tính mạng nàng. Phụ nữ thì luôn cẩn trọng. Sau này nghe nói Lưu Hoàn cùng làng đã hòa ly, lại được bà mối nhắc đến, Cao quả phụ liền động tâm tư. Vì cùng một thôn, ai cũng biết rõ gốc gác. Lưu Hoàn là một người có tính cách thật thà. Dù sao, nếu không thật thà thì cũng không thể sống với Vương Tam Nha nửa đời người. Thế nên Cao quả phụ chỉ vì điểm này mà ưng Lưu Hoàn. Bà mối ngay trong ngày đã đến hỏi. Tâm trạng Lưu Hoàn lúc đó cũng vô cùng mờ mịt, thậm chí đã tưởng tượng đến cảnh về già cô độc không nơi nương tựa của mình. Nào ngờ trời ban phú bà. Rồi hắn nghĩ, hai kẻ Vương Tam Nha và Lưu Tiểu Nhị đó chẳng đứa nào có đầu óc và lương tâm. Khi trước chính bọn họ đã hại ta không được góp cổ phần, bây giờ đã hòa ly rồi còn chần chừ gì nữa. Tối nay ta sẽ dọn qua đó. Đừng đừng đừng mà lão Lý ơi, ta là bà mối chứ không phải ma cô, ngươi đừng có nóng vội. Này phải xem mặt trước rồi mới hạ sính lễ chứ. Ngươi có tiền không? Ta không có tiền. Cao quả phụ thích sự thành thật, yên tâm đi. Bà mối hớn hở vặn vẹo thân mình mà nói thành chuyện. Cao quả phụ không thiếu tiền, nàng ta thiếu một nam nhân biết quan tâm, sẻ chia mà thôi. Thế là chuyện này rất nhanh đã được thu xếp ổn thỏa. Nương con Vương Tam Nha biết tin, nhất thời tinh hãi, đứng chân chân tại chỗ, còn chạy đến nhà Cao quả phụ gây sự, lớn tiếng mắng Cao quả phụ không biết xấu hổ. Một quả phụ có thể trụ vững trong thôn nhiều năm như vậy, ắt phải có chút bản lĩnh đanh đá. Nàng ta một mình mắng chửi đám đàn bà đanh đá nhà họ Vương một trận tơi bời, còn có đội hộ vệ trong thôn đến, trực tiếp đuổi đám người đó ra ngoài. Vương Tam Nha, ta nói cho ngươi biết, vốn dĩ chuyện này ta còn hơi do dự, nhưng nhìn cái dáng vẻ đanh đá của ngươi thế này, cũng không biết Lưu Ca những năm qua đã sống những ngày tháng gì. Từ nay về sau, Lưu Ca sẽ do ta bao bọc, ngươi mà còn dám bén mảng đến cửa nhà họ Lưu, lão nương sẽ xé nát vú ngươi. Cả thôn già trẻ lớn bé, dữ dằn đến vậy sao? Nói về người con dâu bị Lưu Tiểu Nhị đuổi đi, người làng bên nghe nói về nhà liền uống thuốc phá bỏ thai nhi, dường như gia đình này đặc biệt không chịu thua. Đến khi cô nương đó tái giá vẫn gả về làng Hà Tây, dù lần này gả cho một quân phu nhưng có cổ phần, vậy chính là cuộc sống tốt đẹp. Đợi khi người con dâu này lại có con, nàng ta còn cố ý lảng vảng trước mặt Lưu Tiểu Nhị, đó đã là chuyện sau này rồi. Đến khi nương con Lưu Tiểu Nhị nhận ra họ có thể đã vô gia cư thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Năm mới này, nhà họ Triệu cũng trôi chảy thuận lợi. Chuyện duy nhất không được suôn sẻ cho lắm, có lẽ là vào mùng năm Tết, họ hàng bên nhà nương đẻ của lão thái bà họ Triệu ở làng Thượng Hà lại đến. Khi nghe nói bọn họ đã đến cửa làng, lão thái bà họ Triệu liền xị mặt ra. Khi bước ra cửa, nàng ta phát hiện hai huynh đệ họ Lưu đã đứng ở cổng rồi. Các ngươi còn đến làm gì? Ăn trộm sao? Hay lại tiếp tục kiện tụng? Lão thái bà họ Triệu bây giờ một phút cũng không thể dung thứ cho bọn họ nữa. Nhưng lần này huynh đệ nhà họ Lưu không đến để trộm cắp hay cướp giật, bọn họ đến để gửi người. Lưu Khánh gồng mình lấy lại cái tính khí trời không sợ, đất không sợ ngày trước, nói: Nương bị liệt rồi, trong nhà thực sự không có ai làm việc, còn phải có một người chuyên lo chăm sóc. Vụ xuân canh sắp bắt đầu rồi, trong nhà không có người rảnh rỗi, vậy nên đưa nương đến cho tỷ tỷ chăm sóc vậy. Lão thái bà họ Triệu nhìn không khỏi rùng mình. Trên xe đẩy phía sau, quả nhiên là lão thái bà họ Lưu đang nằm liệt. Không ngờ mười mấy tháng không gặp, lão thái bà họ Lưu đã tức đến mức bị liệt rồi. Cũng chẳng biết là do tức giận hay do hai người con trai và con dâu nhà họ Lưu ngược đãi. Dù sao thì bọn họ là người như thế nào, lão thái bà họ Triệu cũng rõ. Lão thái bà họ Lưu lúc này miệng méo mắt lệch, nghe vậy còn không quên ngẩng đầu run rẩy vươn tay ra, vẻ mặt đầy hối hận và bi ai nói: "Xuân Hỷ à, con gái của ta, nương có lỗi với con quá, nương hối hận rồi. Nương ở làng Thượng Hà một ngày cũng không sống nổi nữa, đến cả một chiếc quần để thay cũng không có. Ôi ôi ôi, Xuân Hỷ, nếu con không quản nương, nương thực sự sẽ chết mất." Triệu lão thái nhìn mẫu thân đáng thương cầu xin như vậy, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Người phụ nữ này chưa bao giờ yêu thương mình, giờ đây liệt nửa người mới nhớ đến nàng hầu hạ. Tình mẫu tử đến muộn còn rẻ hơn cỏ rác, huống hồ lại là tình mẫu tử giả dối, nàng không thèm. Thấy Triệu lão thái đỏ mắt khóc, Hưu lão thái còn tưởng rằng Triệu lão thái đã đồng ý. Nàng ta biết, chỉ cần nàng ta giả bộ đáng thương, người con gái trưởng này vẫn sẽ nghe lời. Trước đây không nên quá cứng rắn. Nào ngờ, Triệu lão thái không khóc vì nàng ta, mà là khóc vì chính mình. Nhưng Lưu lão thái cứ ngỡ đã thành công, vội vàng tháo chiếc vòng bạc giấu trên cổ tay, cùng một chiếc châm bạc giấu trong tóc, rồi lại lộp lọ trên người một lúc, tìm được một chiếc hoa tai bạc. Ba món đồ bạc đều là những vật gia truyền cất giữ dưới đáy hòm của Lưu lão thái. Chưa đến chết, nàng ta còn không nỡ lấy ra. Lưu lão thái nhét ba món đồ cho Lưu Khánh, nói: "Sau này ta sẽ ở nhà Xuân Hỷ. Xuân Hỷ ở đó không thiếu ăn thiếu uống, con cứ mang mấy món đồ gia truyền này về cho sinh tử cưới vợ, đừng bận tâm đến ta." Lưu Khánh không ngờ lão nương đã liệt nửa người mà vẫn còn giấu đồ, nhất thời mắt sáng rực nhanh chóng cất đi. Triệu lão thái thấy vậy suýt nữa trợn trắng mắt lên trời. Nàng ta nói: "Ta đã nói câu nào là sẽ đồng ý đâu. Thật là nực cười, thiên hạ chưa từng có chuyện con gái nuôi dưỡng phụ mẫu. Con gái mà nuôi dưỡng phụ mẫu, vậy sinh các con trai các ngươi làm gì? Hợp lẽ tất cả lợi lộc đều cho các ngươi, còn ta thì cả đời làm kẻ ngốc ư? Nằm mơ đi, khiêng đi." "Xuân Hỷ, ta là nương của con mà." "Đợi đến khi con trai cháu chắc ngươi chết sạch rồi, hãy đến tìm ta nuôi dưỡng, tiễn khách." Triệu lão thái quay người bỏ đi, càng nghĩ càng tức giận. Huynh đệ nhà họ Lưu nhất thời ngẩn người. Lưu Côn nói: "Đại tỷ không thể tuyệt tình đến vậy được, rốt cuộc thì đó cũng là nương của nàng ta mà. Chúng ta cứ bỏ nương ở cửa nhà họ Triệu, họ chắc chắn sẽ quản." "Đúng vậy." Thế là hai người con trai tốt của Lưu lão thái liền vứt nàng ta ở cổng nhà họ Triệu, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Mà Lưu lão thái cũng đồng ý với cách làm của các con trai, dù sao nàng ta ở nhà họ Lưu thực sự không sống nổi nữa. Trước đây khi chưa bị liệt, hai người con dâu còn miễn cưỡng mỉ mặt. Sau khi bị liệt, đến cả chó cũng khinh bỉ nàng ta. Sau này, nàng ta không tự chủ được đại tiểu tiện, liền bị ném thẳng vào chuồng gia súc. Sau đó, nàng ta đề nghị đến nhà họ Triệu, các con trai mới thu dọn lại cho nàng ta. Nếu không, thì Lưu lão thái còn không thể gặp người. Chỉ là huynh đệ nhà họ Lưu không ngờ, bọn họ chân bước nhanh như gió, vội vã vừa về đến nhà, tưởng chừng đã hoàn toàn vứt bỏ được cái gánh nặng Lưu lão thái. Nào ngờ, vừa vào cửa, Lưu lão thái đã về trước rồi. Nhà họ Triệu có xe ngựa, trực tiếp đưa nàng ta về, còn nhanh hơn bọn họ. "Chủ nhà, Lưu Xuân Hỷ đúng là không phải người, vứt đương xuống rồi bỏ đi. Dù sao thì nương cũng đã nuôi nàng ta một trận, quá nhẫn tâm, cũng không sợ trời đánh lôi phạt sao?" Trương Thị, con dâu thứ, lớn tiếng gào thét. "Thôi được rồi, đừng lắm lời nữa." Lưu Côn tức giận nói. "Xem ra nhà họ Triệu quyết không nhận rồi. Vậy không còn cách nào khác, lại đưa nương vào chuồng gia súc vậy." "Con trai à?" Lưu lão thái lòng đầy bi thương, nước mắt lưng tròng nói. "Đều là nương vô dụng, chỉ là bây giờ cũng không đến được nhà họ Triệu. Chiếc vòng bạc, châm bạc, hoa tai bạc mà nương đã đưa cho các con, hãy trả lại cho nương đi. Đó là của cải dùng để sắm sửa hậu sự của nương." Lưu Khánh thì nói: "Nương hồ đồ rồi, nương có cho con đồ gì đâu. Lão nhị, nương có cho đồ không?" "À, không có đâu ạ." Lưu Côn nói. Lưu lão thái: "Bọn chúng vậy mà không nhận, của cải hậu sự của nàng ta mà. Ôi ôi ôi." Ngày hôm đó, Lưu lão thái khóc vô cùng thảm thiết. "Này, Nương thật là giỏi quá. Khi bị liệt, chúng ta đã kiểm tra khắp người bà từ cổ họng đến hậu môn, chẳng còn gì cả. Không ngờ đến tận lúc này vẫn có thể lấy ra đồ, lợi hại. Đúng vậy đó, bây giờ thì thực sự hết rồi. Lát nữa cứ bỏ đói bà ta mấy ngày, rồi sẽ thu được tiền phúng điếu thôi. Cũng đúng, hai người con dâu cười nói bàn tán. Vừa qua Tết không lâu, tin tức Lưu Lão Thái qua đời đã truyền về làng Hà Tây, bảo Triệu Lão Thái đến phúng điếu. Lưu Lão Thái chết như thế nào, Triệu Lão Thái hiểu rõ hơn ai hết. Giữ đạo nghĩa, có đầu có cuối, nàng một mình quay về làng Thượng Hà, phúng điếu 200 văn tiền rồi rời đi. Lúc đi, huynh đệ nhà họ Lưu còn bám víu không cho đi, nói: mẫu thân ruột của ngươi đã chết, ngươi không lẽ không phúng 10 lượng bạc sao? Nương ngay cả quan tài cũng không có, chỉ có một tấm chiếu lạnh. Triệu Lão Thái cười lạnh: nàng ta đã dành cả đời tốt đẹp cho các ngươi rồi, các ngươi nhẫn tâm được thì cứ vậy đi. Ta đối với nàng ta đã tận nhân tận nghĩa rồi, lúc cuối có thể đưa tiễn một chuyến cũng coi như có lương tâm. Các ngươi cũng hãy nhớ, gieo dưa được dưa, gieo đậu được đậu, gieo gì gặt nấy. Nương đã gieo các ngươi hai trái dưa to này cả đời thì gặt được như vậy đó. Các ngươi đừng đi theo con đường cũ của nương nữa nhé. Nói xong, Triệu Lão Thái liền ngồi xe ngựa của nhà mình quay về. Huynh đệ nhà họ Lưu nghe vậy, bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát, nhìn sang con trai của mình cách đó không xa. Lưu Sinh Tử và Lưu Thuyên Tử trông y hệt như mình hồi nhỏ, đều là được Lưu Lão Thái cưng chiều mà lớn lên, cùng một công thức, liệu có ra cùng một kết quả không? Nếu nói Lưu Lão Thái đã để lại gì, thì đó chính là việc đã nuông chiều hai người cháu trai lớn. Nhà họ Lưu dường như đã trở thành một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra. Sau Tết là vụ xuân canh, quan phủ đã phát lương giống hàng năm, nhưng Triệu Đào Hoa lại kêu gọi dân làng, năm nay đừng trồng giống của quan phủ nữa, hãy trồng loại mạ do nàng cung cấp, năng suất cao. Loại mạ này là giống mạ hiện đại mà nàng đặc biệt ươm cấy trong không gian, có thể cho năng suất cao gấp đôi so với thời cổ đại, lại còn ít sâu bệnh. Nhưng dân làng không biết điều đó, nhất thời đều có chút do dự. Nhà họ Triệu làm ăn thì được, nhưng trồng trọt họ thực sự không giỏi bằng người khác. Thế là Triệu Đào Hoa đành phải tung ra át chủ bài của mình, nói: phàm là ai trồng giống mạ do nhà họ Triệu cung cấp, mỗi mẫu đất sẽ được trợ cấp 300 văn tiền. Thế là lập tức có người đầu tiên nếm thử. Sau đó, dưới sự thúc đẩy của Tống Lý Chính, giống mạ nhanh chóng được phát xuống. Gần một nửa số hộ trong thôn đều đã trồng giống mạ do nhà họ Triệu cung cấp. Cả làng Hà Tây, một cảnh tượng xuân canh náo nhiệt. Điều này khiến Triệu Đại Trụ, nhà họ Triệu thề nghiến phát điên. Triệu Đào Hoa luôn biết đại ca có một tâm ý muốn làm nông, vẫn luôn rất nhiệt tình với việc trồng trọt. Nào ngờ, ruộng đất nhà họ Triệu không nhiều. Vốn dĩ hắn muốn thương lượng với Triệu Đào Hoa để mua mấy mẫu đất tốt, đắt cũng được, vì ruộng đất là căn cơ của con cháu. Sau này, hắn chỉ muốn chuyên tâm làm nông, việc buôn bán, có Đào Hoa và Tam Trụ là đủ rồi. Mặc dù lần đầu tiên được gọi là Triệu Lão Bản có chút bay bổng, nhưng suy cho cùng, tiếng nói trong lòng Triệu Đại Trụ vẫn là muốn làm nông. Đối với điều này, Triệu Đào Hoa cũng hiểu. Chỉ là dù nhà họ Triệu có tiền, nhưng đất tốt, có nước tưới ở 10 dặm quanh làng này đều là hữu giá vô thị. Ai cũng hiểu rõ, ruộng đất tốt là căn cơ của con cháu, trừ phi có tình huống đặc biệt. Thông thường, các gia đình sẽ không bán đất. Muốn mua cũng không dễ, nhưng Triệu Đào Hoa đã có đối sách từ sớm. Nàng bảo Triệu Đại Trụ đi khai hoang mấy mẫu đất hoang trong thôn, sau đó chỉ điểm hắn. Nhà chúng ta không trồng lúa gạo hay lúa mì, mà trồng khoai tây, khoai lang, ngô. Những thứ này đều là những thứ không có ở thời đại này. Nàng đã muốn phổ biến từ lâu. Nếu phổ biến rộng rãi, năng suất sẽ tăng vọt. Nạn đói trong tương lai có lẽ sẽ không còn khiến nhiều người chết đói nữa. Tình hình cũng sẽ không thảm khốc như trong nguyên tác miêu tả. Đương nhiên, nguyên tác viết thảm khốc như vậy hoàn toàn là để làm nổi bật khí chất như mãnh nam từ trời giáng của nam chính Chu Mục Chi. Hắn vừa đến, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng bây giờ, cái mãnh nam từ trời giáng đó chẳng phải đã bị nàng phá hỏng rồi sao? Chu Mục Chi đã mất đi linh quả vận may của nam chính, nhưng nạn đói có lẽ vẫn sẽ xảy ra. Vì vậy, Triệu Đào Hoa nhất định phải đưa ra đối sách thích hợp để bù đắp, cũng coi như bù đắp tấm lòng thuần túy muốn làm nông của đại ca. Triệu đại trụ đã từng thấy những thứ đó ở nhà, khoai lang, ngô gì đó, ăn rất ngon. Đào Hoa nói là tìm thấy từ trong núi, không độc. Thế nên Triệu đại trụ cũng rất thích, nhưng không biết cách trồng. Bây giờ nghe Triệu Đào Hoa bảo hắn trồng, hắn lập tức tràn đầy tự tin. Chỉ cần Đào Hoa nói được thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Trong suốt vụ xuân canh, khi mọi người đang cấy lúa, hắn thì khai hoang đất. Cứ ngỡ Triệu đại trụ phải mất 10 ngày, nửa tháng mới có thể trồng trọt. Nào ngờ chỉ 4-5 ngày hắn đã làm xong việc. Tẩu tử Tiết Nhã Chi nói: "Đại ca ngươi phát điên rồi, nằm mơ cũng cười, chiều sáng trời đã dậy đi làm." Triệu Đào Hoa: "Có cần phải cố gắng đến vậy không? Chờ trồng xong mọi thứ, đại ca sẽ ổn thôi." Tiết Nhã Chi là một tẩu tử biết quan tâm, đương nhiên không trách cứ, chỉ sợ đại trụ tử mệt mỏi mà thôi. Nào ngờ đại trụ tử đã ăn linh quả, tràn đầy nhiệt huyết mà không có chỗ để phát tiết. Trước đây khi làm thuê cho người khác cũng rất cố gắng, nhưng luôn cảm thấy có gì đó ngăn cách. Ruộng đất trong nhà ít ỏi cũng luôn là điều tiếc nuối trong lòng hắn. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Trong nhà có đại trụ tử, không lo thiếu lương thực nữa. Hơn nữa, không gian của Triệu Đào Hoa những ngày này cũng liên tục gieo trồng và thu hoạch. Mặc dù nàng chỉ cần động miệng ra lệnh cho hệ thống, nhưng bây giờ trong kho lương thực của không gian cũng đã chất đống không ít lương thực, các loại gạo trắng tinh, bột mì trắng tinh. Còn sân nhà họ Triệu ngoài đời thực, nàng cũng không nhàn rỗi. Ngoài việc trồng các loại dưa quả, nàng đặc biệt mua thêm nền đất của một nhà hàng xóm khác. Người hàng xóm đó vốn cũng muốn phá đi để xây nhà mái ngói, giờ thấy nhà họ Triệu muốn mua, hắn lập tức vui vẻ đồng ý. Hai bên thương lượng giá cả cũng rất tốt, hắn mua đất khác để xây nhà lớn hơn, mà Triệu Đào Hoa mua lại nền đất của hàng xóm, một mặt là để mở rộng thêm nhà mới, cách biệt chỗ ở của họ và chỗ ở của đại ca, đồng thời lại mở rộng thêm một vườn rau không nhỏ, trong đó trồng những cây non hương liệu mà nàng mua từ không gian. Sau này, hương liệu trong món thịt kho của nhà họ Triệu sẽ không còn phải dựa vào việc mua từ không gian nữa. Nhà họ Triệu cũng có thể tự trồng ra được. Như vậy, sau này nàng cũng có thể hoàn toàn giao phó việc kinh doanh thịt kho cho đại ca, trở thành một chỗ dựa để đại ca lập nghiệp. Ngoài việc làm nông, bây giờ nhị ca đã lên kinh thành tòng quân, tiền đồ sau này đại khái cũng ở kinh thành. Tam trụ làm ăn buôn bán bây giờ còn tinh tường hơn cả nàng. Nàng ít lo lắng nhất chính là việc buôn bán của tam trụ. Tứ trụ thi khoa cử còn cần một chút giúp đỡ, nhưng giờ đây đã tựa như một cây non đang lớn lên, chẳng mấy năm nữa sẽ giương cánh bay lượn. Triệu Đào Hoa dẫn con gái, mồ hôi như mưa trồng trọt nửa ngày trong vườn mới khai phá, cuối cùng lại thỏa mãn mỉm cười. "Nương, đây là cây gì vậy?" Tuế An phát hiện trong số những cây non họ trồng, rõ ràng có một cây không giống lắm, nhìn có vẻ quen mắt. Triệu Đào Hoa nói: "Đây là một cây đào non đã được cải tạo, chúng ta trồng nó xuống đất, sang năm sẽ có thể cho ra những trái đào vừa to vừa ngọt, cả nhà chúng ta có thể ăn đào rồi." "Tuế An muốn ăn gì, nương sẽ trồng cho con." Tuế An nghĩ nghĩ nói: "Con thích ăn táo tàu." "Vậy thì trồng táo tàu, loại vừa to vừa ngọt." "Con thích ăn quả, mận cũng rất ngọt." "Trồng, trồng hết." Triệu Đào Hoa mỉm cười đầy cưng chiều. Triệu Tuế An cũng đang bận rộn bên mẫu thân, cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp đến nhường này. Nàng vùi mình vào lòng nương, khao khát tận hưởng thảy mọi điều. Chỉ là Triệu Đào Hoa không hay, giờ phút này nơi tinh thành xa xôi đã xuất hiện nạn nhân đầu tiên của ẩm thực Triệu gia. Nguyên nhân là... Nay từ ngày đầu tiên Triệu Đào Hoa xuyên không, nàng đã bắt đầu tìm mọi cách tuồn hàng lậu cho Triệu gia, dần dần đưa những vật phẩm mang phong cách hiện đại trong không gian riêng vào thực tế, đồng thời hợp lý hóa chúng. Còn Triệu gia xuất phát từ sự tin tưởng, cũng dần dần quen thuộc với đủ loại hương vị mới lạ, được hai lão nhân Triệu gia gọi là đây chính là mùi vị của hạnh phúc. Song một khi rời khỏi Triệu gia, những nạn nhân kia liền xuất hiện. Quả nhiên, người này chính là Dục Vương Điện Hạ, Cố Thừa Dục. Khi hắn vừa trở về kinh thành, vốn là mừng rỡ vì thoát chết, nhưng dần dần hắn dường như nhận ra có điều gì đó không mấy tương đồng. Thứ nhất, hắn ăn cơm không còn ngon miệng nữa. Thứ nhì, bổ kết dùng tắm rửa trong cung Sao mà hôi thế? Có một mùi kỳ lạ. Dùng để hộ đầu cũng vậy. Tuy nhiên, những thứ này đều không quan trọng. Điều cốt yếu vẫn là vấn đề ăn cơm không ngon miệng này. Lẽ nào là do ta chưa cày đủ 2 mẫu ruộng nên ăn cơm không còn vị? Bởi vì dân chúng Hà Tây Thôn thường nói, làm việc một ngày, cơm mới ngon. Mùi không ở nhà thì cơm nào mà ngon được. Thế là Cố Thừa Dục ra ngoài dạo nửa ngày chiều về, vẫn thấy ăn cơm chẳng còn ngon. Món ăn nhìn thì hợp khẩu vị đấy, nhưng hương vị lúc nào cũng thiếu thốn điều gì. Điện hạ, rốt cuộc người muốn dùng món gì? Bà Vú hầu hạ lo lắng hỏi. Cố Thừa Dục ngẫm nghĩ một lát, đáp. Bản vương muốn ăn canh ngô, còn có khoai môn chấm đường. Bà Vú nhíu mày, vẻ mặt khó xử hỏi. Điện hạ, ngô là gì? Khoai môn là gì vậy? Lão nô kiến thức nông cạn, nhất thời không biết những thứ này là gì. Ngự thiện phòng không có sao? Dường như không có. Thế là hắn cho gọi Triệu Nhị Trụ đang nhậm chức tại kinh thành đến, hỏi. Ngươi có biết ngô là gì, khoai môn là gì và khoai lang là gì không? Khoai lang ư? Ta biết chứ, thứ cho heo ăn đó. Triệu Nhị Trụ vừa mở miệng liền hối hận. Thấy miệng lỡ lời này, đến kinh thành rồi mà vẫn không sửa được. Vội vàng đáp. Tuy nhiên thứ đó nấu cháo hoặc nướng ăn cũng rất ngon. Bảo nhà ngươi gửi ít đến đây, bản vương sẽ chi tiền mua. Nhưng lão gia chúng ta cũng không có những thứ đó. Triệu Nhị Trụ tỏ vẻ khó xử. Vậy lúc ta ở nhà ngươi đã dùng những gì? Triệu Nhị Trụ hồi tưởng rồi đáp. Ta cũng không rõ. Ngô, khoai môn ta cũng chưa từng nghe qua. Khoai lang thì muội muội ta từng nói, nàng ấy bảo nhặt được từ trong núi. Ngươi cứ thế mà tin à? Ta không tin muội muội ta thì tin ai đây? Nói cách khác, Triệu Đào Hoa cho ngươi thứ gì, ngươi đều dùng hết. Chỉ cần không độc chết ta, chỉ cần là muội muội ta cho, ta đều có thể nốt trôi. Ánh mắt Triệu Nhị Trụ trong trẻo và chân thành, Cố Thừa Dục hỏi tiếp cũng bằng thừa. Sau đó Triệu Nhị Trụ còn viết thư về nhà, hỏi xem những thứ này trong nhà có không. Dục vương điện hạ đã thèm đến phát điên rồi. Triệu Đào Hoa đáp, tất cả đều đã gieo trồng dưới đất rồi, đợi đến mùa thu hoạch sẽ gửi cho điện hạ một ít. Cố Thừa Dục nhận được tin, tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, có cảm giác không được Triệu gia Đào Hoa coi trọng. Rõ ràng từ nhỏ đến lớn, ai nấy đều vô cùng coi trọng hắn. Hắn chỉ cần sức sát nhẹ chút da thịt, gần như đều là chuyện làm kinh động cả thái y viện. Nhưng duy chỉ trước mặt Triệu gia Đào Hoa, hắn lại không thể có được cảm giác được coi trọng ấy. Mà con người chính là kỳ lạ như vậy. Ngươi càng không coi trọng ta, ta càng muốn ngươi coi trọng ta một chút. Trước đây ngươi không coi trọng ta là vì ngươi không biết thân phận của ta. Giờ thân phận của ta đã tốt đến thế này rồi, ngươi vẫn không coi trọng ta. Triệu Đào Hoa thầm nghĩ, người này lắm trò thật. Cố Thừa Dục tuy đã rời Triệu gia gần nửa năm, trong suốt nửa năm đó, Triệu Đào Hoa không hề nghe tin tức gì về hắn, cũng chẳng mảy may nhớ tới hắn. Ngược lại, trong cuộc sống của Cố Thừa Dục, lại đâu đâu cũng là Triệu Đào Hoa. Một ngày nọ, hai nha hoàn trong phủ hắn đánh nhau. Vì ai? Vì Triệu Đào Hoa. Bởi lẽ sản lượng Hà Tây Thôn có hạn, kem tiết hoa, xà phòng sữa và những vật phẩm này từ huyện đến châu phủ rồi từng bước bán đến tinh thành đã không biết trải qua bao nhiêu lần sàng lọc rồi. Những tỷ nữ tầm thường này muốn có được hoặc là được chủ tử ban thưởng hoặc là phải bỏ trọng kim ra mua mà chưa chắc đã mua được. Cho dù có dùng, cũng phải cẩn trọng từng ly, từng tí. Bởi vì nếu bị phát hiện dùng đồ giống chủ tử, cũng sẽ bị phạt. May thay, Dục Vương chưa cưới vợ, trong phủ không có nữ chủ nhân. Các nha hoàn này dùng cũng tự do. Song vẫn vì món đồ hiếm có này mà đánh nhau. Nào là nàng ta lén dùng xà phòng sữa của mình, khiến nó nhỏ đi một vòng. Nào là nàng kia bôi kem tiết hoa của mình, làm nó vơi đi một miếng. Đánh nhau quá kịch liệt, đến nỗi náo động đến trước mặt chủ tử. Cố Thừa Dục nhìn những tang vật trước mắt, rơi vào trầm tư. Đây đều là những thứ có thể thấy khắp nơi trong Triệu gia mà. Sau khi vào cung, Cố Thừa Dục thấy hoàng tỷ của mình, An Dương công chúa, đang tặng lồ cho mẫu hậu. Đó là một bộ trà cụ có màu sắc đặc biệt đẹp mắt, tinh xảo. Nghe nói là do phò mã của An Dương công chúa nung đúc, muốn dâng lên hoàng hậu, còn hy vọng gia đình phò mã có thể được phong làm hoàng thương. Cố Thừa Dục liếc mắt một cái đã nhận ra. Đây là do phò mã nung đúc sao? An Dương công chúa mặt không đỏ, hơi thở không loạn đáp. Phải đó. Vậy ngươi hãy bảo phó mã vào cung đúng đúc một cái trước mặt bản vương đi. Hoàng hậu dường như nhìn ra điều gì đó, hỏi. Có vấn đề gì sao? An Dương công chúa đang định nổi giận, Cố Thừa Dục đã nói. Thứ sứ men này ta nhận ra, nó giống hệt những chiếc lọ kem tiết hoa trong kinh thành. Rõ ràng là do Hà Tây Thôn nung đúc. Sao giờ hoàng tỷ lại nói trắng ra đen thành do phỏ mã An Dương công chúa nung đúc? Bản vương biết hoàng tỷ gần đây túng thiếu, cũng không thể đến lừa gạt mẫu hậu chứ. An Dương công chúa tức đến nghiến răng. Người nói bậy. Có phải nói bậy hay không, hoàng tỷ hẳn rõ. Ta trước đây bị Thích Khất đâm trọng thương, lưu lạc dân gian, chính là tại Hà Tây Thôn này. Khi ấy, dân làng Hà Tây vì muốn nung đúc bao bì đẹp hơn cho kem tiết hoa, ngày ngày đều nghiên cứu chế tác sứ men. Bản vương khi đó cũng tham gia vào. Thứ sứ men này được nung ra sao? Bản vương rõ nhất. Người chắc chắn còn muốn tiếp tục lừa dối mẫu hậu sao? An Dương công chúa nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng vốn tưởng mình tìm được bảo bối, chẳng qua là do người dân thôn dã phát minh. Chỉ cần cho một khoản bạc lớn là có thể đuổi họ đi, học lấy bí phương, rồi gắn cho cái danh hoàng thương, sau này đều là mối làm ăn một vốn bốn lời. Không ngờ lại có chuyện như vậy. An Dương, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hoàng hậu nhíu mày. An Dương không phải con ruột của nàng, chỉ là do quý phi sinh ra, được nuôi dưỡng bên cạnh nàng, nên vẫn là Cố Thừa Dục, đứa con trai út này thân thiết hơn. Cố Thừa Dục giờ phút này đã ý thức được vấn đề, liền nhăn chăm nói. Hoàng tỷ sẽ không phải muốn ỷ quyền thế ức hiếp người, ép buộc nông dân Hà Tây Thôn giao ra bí phương, chiếm làm của riêng chứ. Ngày ấy, họ đã cứu bản vương, không cầu báo đáp. Bản vương liền hứa với họ, sau này cho dù việc làm ăn của họ có lớn mạnh đến đâu, bản vương rốt cuộc cũng sẽ bảo vệ họ. Chỉ cần họ không ức hiếp người khác, bản vương đều sẽ trao cho họ một sự công bằng. An Dương, trước đây ngươi không hay biết, bản cung có thể không chấp nhận, nhưng giờ đây đã biết rồi, đó là ân nhân của Dục Vương, ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào chứ. Hoàng hậu xa sầm nét mặt. An Dương công chúa không ngờ vấn đề lại sâu xa đến thế, sợ hãi đến mức vừa lăn vừa bò ra khỏi cung, bởi vì bên phía phò mã đã đến Hà Tây Thôn. Nếu người dân Hà Tây Thôn không chịu giao bí phương thì sẽ đốt thôn. Nhanh, nhanh ngựa dục roi, chặn phò mã lại. Về phía Hà Tây Thôn, mười của phò mã quả thực đã đến Hà Tây Thôn, hơn nữa đã bắt đầu đàm phán với người Triệu gia. Họ không chỉ muốn bí phương sứ men, mà còn muốn cả bí phương, xà phòng sữa và kem tiết hoa. 100 lượng bạc trực tiếp mua đứt toàn bộ. Như vậy, dân chúng Hà Tây Thôn suýt nữa tức biên. Quả là ức hiếp người quá đáng. An Dương phó mã càng thêm kiêu ngạo hống hách. Đối với việc này, Triệu Đào Hoa chỉ đưa chiếc ngọc bội Dục Vương để lại cho người của An Dương phó mã xem, rồi nói: làm phiền phó mã vào cung hỏi Dục Vương điện hạ. Nếu chuyện của Hà Tây Thôn điện hạ không muốn núng tay, thì bí phương Triệu gia xin dâng lên tận tay. Người kia mượn ngọc bội, ban đầu còn bán tin bán nghi, cuối cùng ngựa trạng của An Dương công chúa cũng đến, nói rõ ngọn nguồn, khiến An Dương phò mã sợ hãi đến mức không dám ở lại qua đêm, vừa lăn vừa bò về kinh thành. Chuyện này vừa lắng xuống, Triệu Đào Hoa cũng biết, cùng với sự lớn mạnh của việc làm ăn Triệu gia, muốn tồn tại, rốt cuộc vẫn phải dựa vào quyền thế. Việc cứu được Dục Vương quả thực là cơ duyên lớn của Triệu gia, thậm chí là cả Hà Tây Thôn. Hoàng thất kinh thành và mùa xuân từ xưa đã có tiết mục khảo sát nông tang. Dục Vương theo thánh thượng đến thị sát, ngắm nhìn cánh đồng lúa mì trải dài vô tận, chờ đất xanh tươi mơn mởn. Cố Thừa Dục lại nhớ đến Triệu Đào Hoa, nhớ đến Hà Tây Thôn. An Dương công chúa tuy tham lam, suýt chút nữa làm hại Hà Tây Thôn, nhưng việc nàng dâng bảo vật lại thu hút sự chú ý của hoàng thất. Dạ có nông dân nung đúc được thứ sứ men tinh xảo đến vậy, người nông dân ấy mới là người xứng đáng được sắc phong hoàng thương nhất. Cho đến tận hôm nay, vì muốn bảo vệ Triệu gia, Cố Thừa Dục không hề nhắc đến bất kỳ cái tên nào của Triệu gia, đặc biệt là Triệu Đào Hoa. Hà Tây Thôn đó là một nơi đất lành người giỏi. Nếu phụ hoàng muốn có thứ sứ men kia, nhi thần nguyện tự mình đến thị sát. Cố Thừa Dục chủ động thỉnh cầu. Hắn cũng quả thực muốn quay về xem thử, nhưng thánh thượng lại cười nói: giờ đây ngươi ở kinh thành chẳng phải còn có đại sự khác sao? Tùy tiện phái một người đáng tin cậy đi xem xét là được rồi. mẫu hậu của ngươi vì hôn sự của ngươi mà hao tâm tổn trí. Vậy mà ngươi lại làm như không hề để tâm, chẳng phải sẽ khiến nàng thương tâm sao? Cố Thừa Dục im lặng, hắn đã sớm đến tuổi kết hôn, nhưng thân là bào đệ của thái tử, ấu tử của hoàng đế, hôn sự của hắn vẫn luôn khá khó xử. Không thể cưới nữ tử xuất thân từ gia đình quyền quý. Nếu mẫu tộc của Vương Phi quá mạnh, tất yếu sẽ rước lấy sự nghi kỵ. Ngay cả khi thái tử là huynh trưởng ruột của hắn cũng không thể dung thứ. Thế nên để tránh phiền phức này, Cố Thừa Dục sớm đã dứt bỏ ý định cưới nữ tử gia thế cao môn. Vậy thì những người còn lại hắn có thể chọn lựa không nhiều. Gia đình quá thấp kém thì khó mà có quý nữ khí độ, tài học tương xứng. Gia đình trung bình cũng rất tế nhị. Gia đình có hư quyền thì hắn lại không ưng ý. Bởi vậy, hôn sự của hắn không bàn đến là tốt nhất. Một khi bàn đến sẽ phát sinh vô vàn phiền phức. Nhưng hoàng hậu lại không thể cứ mãi nhìn ấu tử của mình không chịu cưới vợ. Thế nên chuyện này có chút khó giải quyết. Cứ chờ thêm vài năm nữa đi, ta không vội. Cố Thừa Dục nhàn nhạt nói, chỉ thiếu điều không thốt ra lời rằng đợi đến khi thái tử hoàng huynh đăng cơ, địa vị vững chắc, hắn cưới vợ cũng chưa muộn. Chỉ là làm vậy chẳng phải nguyền rủa phụ hoàng sao? Ai thật khó. Tuy nhiên chủ yếu cũng là do Cố Thừa Dục không có người trong lòng. Nếu có quý nữ nào hợp ý, e rằng với tính cách của hắn, dù có hiểm trở cũng có thể vượt qua. Nhưng vấn đề chính là vẫn chưa có ai. So với việc thành hôn, nhi thần càng muốn gửi gắm tình cảm vào non nước. Không dính líu việc triều chính cũng là điều tốt nhất. Năm ngoái hắn đi Lâm Châu phủ khuyên hàng hoàng thúc, trên đường về lại gặp phải Thích Khách, kẻ đứng sau chuyện này quả thực rất khó lường. Hay lắm, cái gọi là gửi gắm tình cảm vào non nước, nhưng cũng phải có mạng mà đi chứ. Hoàng đế cười một tiếng đầy ẩn ý. Lần trước chỉ là sự cố thôi. Vậy sao? Hoàng đế không tin, tuy nhiên cuối cùng hoàng đế vẫn nới lỏng cho hắn ra khỏi kinh thành. Cố Thừa Dục một mặt đến Tả Châu phủ, bởi vì hắn nhận được tin tức mới nhất. Triệu gia Đào Hoa gần đây đang ở Tả Châu phủ. Tiệm thịt kho Triệu gia đã mở đến Châu phủ, nàng tự nhiên phải đích thân đến cắt băng khánh thành. Bận rộn náo nhiệt hai ngày, tiệm thịt kho đã chính thức đi vào hoạt động ổn định. Giờ đây các loại cây giống hương liệu cũng đã được trồng, chỉ chờ đến sang năm thu hoạch hương liệu. Bất kỳ ai trong Triệu gia cũng có thể nắm giữ bí phương này rồi. Triệu Đào Hoa vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có tình thân, có của cải, có địa vị. Chỉ là Triệu Lão Thái thường xuyên không hài lòng. Nửa năm gần đây, trong huyện, châu phủ đủ loại người đến cầu thân nườm nượp, nhưng Triệu Đào Hoa đều không ưng mắt. Người lớn tuổi thì chê già, người nhỏ tuổi thì chê trẻ. Triệu Đào Hoa giờ đã ở độ tuổi 26-27, nhưng vì từng ăn linh quả, làn da non mịn đến mức có thể véo ra nước. Đâu giống độ tuổi ngoài 20, 18 tuổi cũng có người tin. Lúng là trong nhà có tiên nữ, làm chết lão nương rồi. Ngươi nói xem, tựa ngươi già rồi thì phải làm sao? Chẳng phải có tới an rồi sao? Ai khuyên không được chút nào. Hai nương con Triệu gia lúc này đang xách giỏ dạo phố ở châu phủ, bỗng thấy hôm nay trên phố có thêm nhiều người bán đèn lồng. Mới hay là lễ hội đèn lồng của châu phủ. Tối đến trên sông còn có rất nhiều đèn hoa đăng. Trước đây Triệu Đào Hoa chỉ từng thấy qua, chưa từng tự mình thử. Lập tức nổi hứng thú, định tối đến xem thử. Nghe nói tối đến sẽ náo nhiệt hơn. Chỉ là người ta đều đôi đôi tập cặp, nam thanh nữ tú. Nào có ai thả đèn hoa đăng lại rất theo lão nương chứ? Triệu Lão Thái càu nhàu. Triệu Đào Hoa không để tâm, đáp. Vì sao không thể dắt theo lão nương chứ? Ta còn muốn dắt theo lão cha và nữ nghi nữa, để cầu nguyện cả nhà bình an phát tài. Người đúng là kẻ hám tiền. Đào Hoa, Đào Hoa. Lúc này Triệu Lão Thái bỗng nhiên điên cuồng kéo tay áo Triệu Đào Hoa, nói: Ngươi xem, ngươi xem, ta hình như thấy A Dục rồi, ngươi xem có phải không? A Dục, sao có thể chứ? Người ta là Dục Vương Điện Hạ, chúng ta là dân đen, sao có thể gặp trên phố được? Triệu Đào Hoa không tin, không nhìn, vẫn còn đang bận rộn xem các món đồ nhỏ trên phố. Triệu gia Đào Hoa! Ai ngờ lúc này, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, quả đúng là Dục Vương Điện Hạ. Triệu Đào Hoa kinh ngạc quay đầu lại, lần này thì quả thực nhìn rất kỹ. Chỉ là Cố Thừa Dục trước mắt, lại hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ khi ở thôn. Trước đây ở trong thôn, hắn mặc y phục của người nhà quê, sống động như một chú mèo cưng bị bắt cóc, nhìn thấy đồ vật mới lạ, lúc nào cũng để lộ vẻ ngu ngơ trong trẻo. Giờ đây, Cố Thừa Dục dù chỉ khoác thường phục cũng toát lên khí độ tôn quý, dáng vẻ càng thêm anh tuấn, tiêu sái, tựa như một khối ngọc quý bị thế gian bỏ quên, cứ thế đứng dưới ánh nắng chói chang, nhìn mẫu nữ Triệu gia. Dường như đã gặp lại cố nhân xa cách, đặc biệt thân thiết. Trời ơi, thật là A Dục, không phải, Dục Vương Điện Hạ. Triệu Lão Thái vội vàng định hành lễ, Cố Thừa Dục năn lại, nói. Bản vương vi hành ra ngoài, không cần đa lễ. Mời, vừa hay có chuyện muốn thỉnh giáo Triệu gia Đào Hoa. Triệu Đào Hoa nửa buổi mới hoàn hồn, tị vương gia từng được nhà họ cứu, quả thực lại xuất hiện. Nàng vội vàng gật đầu, nói ra thì nhà họ còn nợ Dục Vương một ân tình lớn. Nếu lần trước không phải Dục Vương ở trong cung ra tay tương trợ, e rằng bí phương của nhà họ đã bị An Dương công chúa và phò mã của nàng ta nhổ tận gốc rồi. Chẳng còn kép nào khác, trách ai được khi họ chỉ là dân đen không quyền không thế, có chút đồ tốt cũng chẳng có phúc mà hưởng thụ. Nhưng nếu trong triều có người thì lại khác. Lần đó, đa tạ điện hạ đã ra tay tương trợ. Ba người ngồi xuống trà lầu. Giờ đây, những người bên cạnh Cố Thừa Dục đều rất kín đáo, từng người một khách khí, hòa nhã. Thậm chí, Triệu Nhị Trụ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thì ra, hắn chính là một trong những thị vệ phụ trách an toàn cho Cố Thừa Dục lần này. Nương, muội muội. Thằng nhóc thối là ngươi, lại được thăng quan rồi à? Triệu Lão Thái vui mừng hỏi. Không tính là thăng quan, chỉ là được điện hạ nâng đỡ đôi chút. Triệu Nhị Trụ ngại ngùng đáp. Các ngươi không cần tạ ta, như nói tạ thì cũng là bản vương tạ các ngươi. Và lại ngày đó các ngươi không muốn ban thưởng, chẳng phải là muốn sự che chở này sao? Cố Thừa Dục nói. Mọi người gật đầu. Triệu Đào Hoa cũng cảm thấy nếu cứ cảm ơn qua lại thì thật vô vị, liền đáp. Không hay, Dục Vương đột ngột đến Tả Châu Phủ, có phải có việc gì cấp bách không? Nếu có điều gì cần trợ giúp, Triệu gia ta nhất định sẽ hết lòng. Cố Thừa Dục nhìn Triệu Đào Hoa, vẫn chưa quen với dáng vẻ khách khí của nàng lúc này, vẫn thích Triệu gia Đào Hoa ngày ấy, thường xuyên nói năng lung tung, thần sắc rạng rỡ cùng hắn. Hắn uống nước, che giấu suy nghĩ trong lòng, nói. Chuyến này đến Tả Châu Phủ, kỳ thực chính là đến tìm các ngươi, mục đích của chuyến đi này cũng là vì Triệu gia của ngươi. Ô, Triệu Đào Hoa lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cố Thừa Dục tiếp tục nói. Triệu gia Đào Hoa, nếu bản vương nói muốn bí phương nung đúc sứ men của ngươi, ngươi có cho không? Có gì mà không thể? Đương nhiên, nếu điện hạ muốn, dân nữ nguyện dâng lên tận tay. Triệu Đào Hoa thẳng thắn đáp. Cố Thừa Dục nằm mơ cũng không ngờ Triệu Đào Hoa lại đồng ý sảng khoái đến vậy, dẫu cho nàng do dự một chút cũng tốt. Phẩm tính của Triệu gia Đào Hoa một lần nữa khiến hắn cảm thấy hơi hổ thẹn, tự ti. Tuy nhiên, nếu Triệu Đào Hoa biết được tiếng lòng của Cố Thừa Dục, hẳn sẽ cười không thèm để ý. Không sao, ta đây có vô vàn bí phương, ngươi muốn thì ta cho ngươi đấy, nhưng ngươi phải nhớ ân tình nhé. Đương nhiên, Cố Thừa Dục không nghe được tiếng lòng của Triệu Đào Hoa. Thế là Cố Thừa Dục rất khâm phục Triệu Đào Hoa. Ngươi cứ thế mà cam tâm tình nguyện sao? Dẫu sao, đó cũng là tâm huyết của ngươi. Cố Thừa Dục hỏi. Triệu Đào Hoa lần này không nén được, khẽ mỉm cười nói. Đúng là tâm huyết của ta, nhưng dân nữ quá yếu ớt, Hà Tây Thôn cũng quá yếu ớt, chưa chắc đã giữ được thứ tốt này. Chúng ta chỉ cầu giàu có, không cầu gì khác. Nếu giao bí phương này vào tay An Dương công chúa phò mã, ta có lẽ sẽ không cam lòng. Nhưng điện hạ thanh phong minh nguyệt, nhân phẩm cao quý, ta cam tâm vui vẻ. Cố Thừa Dục, nàng ấy đang khen ta. Ngươi rất tốt. Đây là lời đánh giá Cố Thừa Dục dành cho nàng. Triệu Đào Hoa ngược lại không biết nên đáp lời thế nào. Dẫu sao trước đây nghe người khác khen ngợi đều là kiểu khiêm tốn lễ độ này nọ. Còn việc trực tiếp nói ngươi rất tốt thì đây là lần đầu tiên. Thế là nàng đáp lại một câu, điện hạ cũng rất tốt. Thế là cục diện cả hai đều vui vẻ đã được tạo thành. Cố Thừa Dục lúc này mới nói ra mục đích thực sự, đáp. Bản vương không phải muốn đoạt lấy bí phương của ngươi, mà là sứ men do Hà Tây Thôn nung đúc, bên kinh thành rất ưa thích. Ngươi có hứng thú trực tiếp phát triển thành ngành công nghiệp, cung cấp thẳng cho hoàng thất không? Nếu phẩm chất đạt yêu cầu, có thể tiến cử làm hoàng thương. Lời này vừa thốt ra, Triệu Đào Hoa lập tức như có bão táp trong đầu, chỉ thiếu điều không dập đầu một cái với Cố Thừa Dục. Đa tạ điện hạ đã đánh giá cao. Là nàng vốn dĩ đã rất tốt. Khen đến nỗi ta mềm cả chân. Nàng cứ suy nghĩ kỹ đi, bản vương đến đây chính là vì việc này, tiện thể tranh thủ thêm một ít sữa tắm và kem dưỡng da cho kinh thành, cũng đỡ cho các tỷ nữ trong phủ khỏi phải đánh nhau vì chút đồ vật. Cố Thừa Dục nửa đùa nửa thật nói. Dân phụ nhất định sẽ về suy nghĩ thật kỹ. Bản vương đến đây cũng không có việc gì khác, không biết có hoan nghênh bản vương đến xem tiệm thịt kho của các ngươi không? Cố Thừa Dục đỗng nhiên hỏi. Đương nhiên là có. Nói xong, mẫu nữ Triệu Đào Hoa liền cùng Cố Thừa Dục đến tiệm thịt kho mới khai trương của họ. Hiện tại, trưởng quỹ của tiệm chính là Lý Nhị Nghiêu. Triệu Tam Trụ dù sao cũng quá bận rộn, đi khắp nơi để mở mang buôn bán. Mấy năm nay, công việc này càng phát triển. Ở Tả Châu Phủ, Hữu Châu Phủ và cả huyện thành của họ, nhà họ Triệu đều đã mua những căn đại trạch. Thế nhưng, theo lời lão phu thê nhà họ Triệu, tổ vàng tổ bạc không bằng ổ chó của mình. Họ vẫn luôn muốn trở về Hà Tây Thôn, trở về căn nhà của mình. Bởi vậy, những căn đại trạch này cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua ở tạm. Mà Triệu Đào Hoa cũng đặc biệt yêu thích Hà Tây Thôn đầy tình người. Thím, Đào Hoa, hai người không phải đi dạo phố sao? Sao đã về nhanh vậy? Lý Nhị Nhiêu bận đến mức không nơi tay, phải sai người dưới đi tiếp khách mới có thời gian nói chuyện với Triệu Đào Hoa và bọn họ. Lúc này ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bên cạnh Triệu Đào Hoa có một công tử tuấn mỹ, thân phận tôn quý, vừa bước vào đã khiến cả gian tiệm bỗng trở nên sáng bừng. Điều cốt yếu là người này còn trông quen mắt. Ngươi. Lý Nhị Nhiêu suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên vỗ vào trán, chợt nhớ ra. Ngươi không phải là cái tên con rể ở rể trước kia của Đào Hoa sao? Ta nghe người trong thôn nói, ngươi không buông bỏ được Tiểu Thanh Mai ở quê nhà, nửa đêm bỏ trốn, sao giờ cũng phát đạt rồi. Triệu Đào Hoa, Cố Thừa Dục, tất cả đều bị cái tên Lý Nhị Nhiêu này làm cho câm nín. À, lúc đó thân phận của ngài không tiện tiết lộ, nên bên ngoài đồn đại đủ thứ. Ta nghĩ giải thích chính là che đậy, cho nên không ngó nhiều, cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Không ngờ, Triệu Đào Hoa vội vàng lắp bắp giải thích. Cố Thừa Dục cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên mặt nàng, tâm trạng từ lúc đầu kỳ quái dần trở nên buồn cười. Không sao, bọn họ lại không biết chuyện gì. À, Nhị Nhiêu ca đúng không? Ta không bỏ trốn, ta chỉ là có việc về nhà, giờ chẳng phải đã quay lại đây sao? Lý Nhị Nghiêu dù miệng nhanh nhưng cũng đoán được mình đã nói sai, bèn cười gượng gạo. Trở về là tốt rồi, ngươi trở về còn muốn làm con rể ở rể của Đào Hoa không? Ngươi không biết đó, ngưỡng cửa nhà họ Triệu suýt bị dẫm nát rồi, ngươi đến nói chuyện mai mối suýt đánh nhau. Đào Hoa vẫn luôn nhung nhớ ngươi, chẳng đồng ý với ai cả. Triệu Đào Hoa, ngươi có muốn ta đánh chết ngươi không? Triệu Lão Thái đã sù lông, nói. Nhị Nghiêu, ngươi không biết nói thì đừng nói nữa, đi làm việc đi. Để ngươi làm trưởng quỹ, không phải để ngươi đến đây gây chuyện thị phi, đi đi đi. Ồ, Lý Nhị Nghiêu đành gật đầu rồi bỏ đi. Triệu Đào Hoa cười gượng gạo với Cố Thừa Dục. À, người nhà quê mà, không biết ăn nói, ngài đừng... Ta không trách hắn, cũng không trách nàng. Chỉ là không ngờ nàng lại còn nhớ nhung ta. Cố Thừa Dục bật cười. Triệu Đào Hoa chỉ biết câm nín. Hắn ta nói bậy bạ đấy. Ta không đồng ý cầu hôn là vì lười thành hôn, cũng không có người vừa ý. Nếu có, đã thành từ lâu rồi, Triệu Đào Hoa nói. Nhưng nghĩ kỹ lại, giải thích làm gì, thật vô vị. Thế là buổi trưa, bọn họ lại đến đại tửu lầu gần đó dùng bữa. Khi được nếm lại món thịt kho của nhà họ Triệu, Cố Thừa Dục mới cuối cùng cảm thấy hắn ăn cơm lại ngon miệng rồi. Chính là cái hương vị này. Còn có rất nhiều hương vị độc đáo của nhà họ Triệu cùng với hương vị tình người của Hà Tây Thôn, hắn đều rất thích. Những món mỹ vị độc đáo đã khiến Cố Thừa Dục cảm thấy thế giới xám xịt của mình cuối cùng cũng có màu sắc. Mà hắn vĩnh viễn sẽ không biết, sở dĩ hắn cảm thấy Hà Tây Thôn khác biệt, cảm thấy nhà họ Triệu khác biệt, không phải vì họ có điều gì đặc biệt, mà là tất cả những gì hắn đã ăn, cảm nhận và sử dụng ở nhà họ Triệu đều là những thứ khác với thời đại này. Đặc biệt là gia vị, là thứ dễ dàng nắm bắt vị giác của con người nhất. Bởi vậy, Sau khi nếm lại hương vị mà kinh thành không thể có được này, hắn mới có cảm giác thân thiết như trở về nhà. Vị giác của hắn đã lừa dối hắn, nhưng hắn lại vô cùng vui mừng. Đúng rồi, trước đây hình như ta thấy các ngươi mua đèn, phải chăng là muốn tham gia hội đèn lồng ở châu phủ tối nay? Cố Thừa Dục sau khi ăn xong liền hỏi. Triệu Đào Hoa đáp, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hội đèn lồng ở châu phủ không phải là chuyện nhỏ, đó là một sự kiện long trọng diễn ra mỗi năm một lần. Bản vương vừa hay cũng muốn tham gia. Triệu nương tử có nguyện ý cùng đi, tiện thể bàn luận chuyện gốm sứ không? Cố Thừa Dục nói. Triệu Đào Hoa không có lý do để từ chối, liền vui vẻ chấp nhận. Sau khi trời tối, hai người cầm đèn lồng đi trên phố Tả Châu Phủ. Từ phong tục tập quán, dần dần trò chuyện đến rất nhiều điều. Cố Thừa Dục ban đầu nghĩ Triệu Đào Hoa sẽ không biết nhiều hơn mình. Nhưng sau khi trò chuyện kỹ lưỡng, hắn phát hiện kiến thức của Triệu Đào Hoa phong phú như một bất bảo dương. Bất cứ chủ đề nào của hắn, nàng cũng đều có thể tiếp lời một hai câu. Điều này khiến Cố Thừa Dục vô cùng ngạc nhiên. Sau khi hai người thả đèn sông xong, Cố Thừa Dục lại cùng người nhà họ Triệu trở về Hà Tây Thôn. Chuyện này đối với Hà Tây Thôn mà nói quả là chấn động. Tên con rể ở rể nửa đêm bỏ trốn của Đào Hoa nay đã vinh quy bái tổ. Chẳng trách Triệu Đào Hoa vẫn luôn không chịu xuất giá, hóa ra là đang đợi người ta. Nữ nhân dù có tài giỏi đến mấy cũng dễ vì ái tình mà mê muội. Lần này Cố Thừa Dục ở Hà Tây Thôn khoảng 7-8 ngày mới rời đi. Trong quá trình đó, hắn với thân phận một phú thương thần bí, cùng Triệu Đào Hoa tự mình vất vả vạch ra các kế hoạch tương lai khác nhau cho Hà Tây Thôn, và có sự chấp thuận của Hoàng Thất, sự nghiệp của Hà Tây Thôn có thể nói là vô cùng thuận lợi. Kéo theo, cả 10 dặm 8 thôn đều vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, khi Cố Thừa Dục sắp rời đi, Triệu Đào Hoa biết hắn vẫn luôn nhớ những món đồ ăn đã từng dùng ở nhà nàng trước đây. Đáng tiếc, giờ tất cả đều đã được nhà họ Triệu trồng dưới đất rồi. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng thường đứng trước những mảnh ruộng lúa, cảm thán nhìn biển lúa xanh ngút ngàn. Cho nên Triệu Đào Hoa cuối cùng để bày tỏ lòng cảm ơn vẫn là từ không gian riêng mở một tiểu oa cho hắn, lấy ra một túi khoai lang, khoai tây, khoai môn và ngô. Những thứ này là ta cất giữ riêng, bình thường dùng để cải thiện bữa ăn, nghe nói điện hạ rất thích, hay là tặng cho điện hạ đi, Triệu Đào Hoa nói. Cố Thừa Dục theo bản năng khách khí, như vậy sao tiện cho ta chứ? Điện hạ cảm thấy không tiện, vậy thì thôi vậy. Đừng, bản vương nói đùa thôi. Dưới vẻ mặt cố nén cười của Triệu Đào Hoa, Cố Thừa Dục vẫn nhận lấy, sau đó hỏi về cách hấp, luộc và sản lượng của những thứ này. Không hỏi thì không biết, hỏi rồi thì hắn càng nói không ngừng. Cuối cùng hắn đành phải ở lại thêm 2 ngày nữa, Cố Thừa Dục mới mang theo đồ vật trở về kinh thành. Nhưng hắn về kinh không phải chỉ đơn thuần báo cáo tình hình gốm sứ, mà là để dâng lên túi đồ tươi mới kia, đặc biệt là sản lượng và yêu cầu thấp về đất đai của chúng. Ngay lập tức đã gây ra chấn động trong nội bộ Hoàng Thất. Có những thứ này, chẳng phải về sau sẽ không còn nặng đó nữa sao? Lúa nước, kê những thứ này, sản lượng đều không cao, gặp phải hạn hán hay tình huống khác, mất mùa là chuyện thường tình. Nhưng những thứ này dường như chịu hạn tốt, không chỉ chịu hạn mà châu chấu cũng không ăn được. Cho nên, kẻ nào đã phát hiện ra những thứ này? Thưởng, trọng thưởng. Cố Thừa Dục đương nhiên đã sớm đoán trước được, liền trực tiếp báo cáo thân phận. Thế là chỉ vài tháng sau, Triệu Đào Hoa hiến khoai có công được sách phong cáo mệnh. Đây là lần đầu tiên ở Nam Thông huyện xuất hiện một vị cáo mệnh phu nhân tôn quý. Mặc dù chỉ là tứ phẩm nhưng đã đủ để vang danh khắp 10 dặm 8 thôn rồi. Ở Hà Đông thôn, tên tú tài họ Chu kia lại nghe được tin, tức đến mức lại đập phá đồ đạc một trận. Tại sao hắn làm gì cũng không thành công, còn tiện nhân kia làm gì cũng được, còn có thể được phong cáo mệnh, còn quý giá hơn cả cái chức tú tài của hắn. Hiện giờ học nghiệp của Chu Mục Chi xem như đã hoàn toàn bỏ phí, suốt ngày không uống rượu thì cũng chửi bới. Chu Lão Thái cũng có nỗi khổ tâm không thể nói ra, chỉ có thể trông cậy vào cháu nội có tiền đồ. Thế nhưng cháu nội liệu có tiền đồ được không? Vì danh tiếng nhà họ Chu quá tệ, Chu Miêu Nhi giờ đây cũng không thể tìm được mối hôn sự tốt đẹp nào. Chỉ đành ở nhà, ngày ngày sống những tháng ngày khổ cực, tăm tối. Diệp Tịch Nhan giờ đã bị đánh thành tàn tật, càng không thể chạy thoát, cũng đang từ từ sống tạm bợ. nằm dạp trong chuồng gia súc không dám lên tiếng. Thời gian thất cá lại trôi qua một năm. Hà Tây Thôn không chỉ thu hoạch lớn về lương thực mà các loại giống cây trồng mới cũng bội thu. Hà Tây Thôn còn trở thành điển hình trên toàn quốc. Tống Lý Chính cũng được triều đình sách phong. Triệu Đào Hoa bấm đốt ngón tay tính toán. Theo nguyên tắc, tai ương, chiến loạn hẳn là sắp đến rồi phải không? Hiện giờ lương thực, vũ khí, đội hộ vệ của Hà Tây Thôn gần như đã dần hoàn thiện. Trong thời gian này, vì danh tiếng của Hà Tây Thôn quá lớn, còn có một toán giặc cướp kéo đến, nhưng đã bị lực lượng vũ trang trong thôn đánh cho khóc cha gọi nương rồi giải lên quan phủ. Thế là năm thứ ba, ngàn mong vạn lợi cuối cùng cũng đến. Triệu Đào Hoa cuối cùng đã thấy được cảnh tượng được miêu tả trong nguyên tác. Trước tiên là địa long lật mình, động đất, sau đó là trời không mưa, hạn hán, cuối cùng là châu chấu. Một vùng bá tánh gặp nạn lớn, theo mô tả của nguyên tác, triều đình cứu trợ không đủ sức, trực tiếp đẩy ra một đội quân phản loạn từ vùng thiên tai, một đường đốt, giết, cướp bóc. Cuối cùng, theo đà phát triển thành quân phản tặc. Suýt chút nữa đã gây ra họa, binh đao ngập trời. Mặc dù cuối cùng dưới sự trấn áp của đại quân triều đình, tai họa đã tạm thời lắng xuống, nhưng bá tánh thì nhà cửa tiêu điều, khổ không thể tả. Giờ đây, cuối cùng đã đến lúc này, Triệu Đào Hoa căn dặn người trong thôn, sau này không được dễ dàng ra ngoài. Trong núi đã bí mật xây dựng kho lương, lượng lương thực đủ ăn 1-2 năm, thêm vào đó còn có sản lượng từ không gian của nàng. Và nếu lực lượng vũ trang đủ mạnh, việc sống sót qua năm tai ương này không phải là vấn đề. Triệu Đào Hoa không phải là thánh mẫu, từ đầu đến cuối điều nàng muốn thay đổi chỉ là vận mệnh của Hà Tây Thôn, những người hàng xóm, bạn bè mà nàng ngày đêm ở cùng. Và sau 2 năm nỗ lực, không gian của nàng đã sớm tích lũy đủ 10 vạn lượng bạc để nâng cấp. Thế nhưng, mọi chuyện đã xảy ra những chuyển biến lớn so với nguyên tác. Mặc dù có địa long lật mình, mặc dù có hạn hán, mặc dù có châu chấu hoành hành, nhưng triều đình đã có những giống cây trồng mới, năng suất cao như khoai lang, ngô, nên mức độ cứu trợ tai ương lớn hơn nhiều so với trong nguyên tác. Và một số thương gia lớn ở địa phương thấy được hy vọng từ triều đình, vì vậy để tranh công cũng lần lượt mở kho phát lương. Cứ thế lập tức tạo ra một phản ứng dây chuyền, và bá tánh tầng lớp dưới cùng đã no đủ, ai còn muốn tạo phản nữa. Thế là không có ai tạo phản cả, dù có kẻ gian nịnh kích động cũng vô dụng, không thể tạo thành thế lớn. Chẳng mấy chốc, dưới sự nỗ lực của triều đình và các thế lực khác, năm mất mùa đã được vượt qua. Mùa xuân năm thứ hai, một trận mưa xuân đã đổ xuống. Điều này cũng báo hiệu mọi tai ương đã qua đi. Bá tánh hân hoan cổ vũ, thánh thượng đích thân lên đài tạ ơn trời đất. Cũng vào mùa xuân năm đó, khi hoa đào nở rộ, thánh thượng tuổi già sức yếu, biết mình không còn sống được bao lâu, muốn mở một lần ân khoa, đích thân tuyển chọn nhân tài cho thái tử, ngài cũng coi như đã viên mãn. Nhê thánh thượng cùng thái tử và hoàng hậu đều biết rằng năm nay có thể vượt qua, công lao của Triệu Đào Hoa nhà họ Triệu là không thể xem nhẹ. Nàng ấy khiến trẫm có thể ngẩng cao đầu đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Năm nay ân khoa được tổ chức sớm, được thiết lập tại Xuân Vi. Chu Mục Chi đang sống cuộc đời hỗn loạn ở nhà, sau khi biết tin, hắn còn tưởng cơ hội của mình đã đến, liền hớn hở đi tham gia huyện thí. Đáng tiếc, hắn còn chưa vào trường thi đã bị đuổi ra ngoài. Tể điên ở đâu xa vậy, cũng không về nhà soi hương xem lại đức hạnh của mình đi. Có tú tài khác lòng tốt, thật sự sai người mang đến một chiếc gương. Chiếc gương đó trong suốt vô cùng, ngay lập tức phơi bày bộ dạng xấu xí hiện tại của Chu Mục Chi. Râu ria lồm xồm, tóc tai bù xù, một bộ trường bào không biết đã bao nhiêu năm chưa giặt. Đây chính là tú tài Chu ngày xưa đó. Ai còn nhớ tú tài Chu, mọi người chỉ nhớ Triệu Đào Hoa nhờ họ Triệu thôi. Chu Mục Chi tiện thể nói cho ngươi biết, cái gương lưu ly trong suốt này chính là do Triệu Đào Hoa phát minh, chuyên để soi dọi những ô trọc thế gian như ngươi đó. Chúng học tử bỏ đi, Chu Mục Chi thật sự đã hóa điên. Hắn chạy chân trần về Hà Đông Thôn, hắn muốn gặp Triệu Đào Hoa. Hắn muốn nói với Triệu Đào Hoa rằng hắn hối hận rồi, hắn thật sự hối hận rồi. Cầu xin Triệu Đào Hoa niệm tình phu thê một kiếp mà tha thứ cho hắn đi. Sự kiêu ngạo, sự ích kỷ thanh cao của hắn, tất cả đều tan biến. Chỉ là hắn không thể gặp được Triệu Đào Hoa, bởi vì vừa chạy như điên đến đầu thôn, hắn đã thấy một hàng xe ngựa sang trọng lộng lẫy đang đi trên con đường đá xanh ở Hà Tây thôn, con đường mà chỉ mới được lát vài năm. Trên chiếc xe ngựa lớn ngồi một đôi nam nữ, nam là Cố Thừa Dục, nữ là Triệu Đào Hoa. Bọn họ nói cười cười, không hề để ý đến kẻ điên ở phía dưới. Chuyện gì thế này? Triệu nương tử nhà họ Triệu hiến khoai có công, bệ hạ và hoàng hậu muốn đích thân tiếp kiến. Đây là đưa Triệu nương tử đi diện kiến thánh thượng. Hóa ra tên con rể ở rể của nhà họ Triệu kia lại chính là Dục Vương đương triều. Trời ơi! Giờ đây bá tánh mới biết được thân phận của Dục Vương. Dục Vương giả làm bá tánh thường xuyên đến Hà Tây thôn chính là vì Triệu Đào Hoa. Về ta giờ đã là cáo mệnh tứ phẩm rồi. Hai, đợi Triệu Đào Hoa trở về, không biết là phẩm cấp mấy nữa. Nói không chừng còn có thể làm vương phi đó chứ. Bá tánh xì xào bàn tán, Chu Mục Chi cứ thế ngây ngốc đứng đó nhìn xem. Vài ngày sau, hắn nghe nói Triệu Tứ Trụ trúng cử cũng đã đến kinh thành, gần như đã là trạng nguyên được các đại nhân vật ngầm định rồi. Chu Mục Chi càng thêm biên loạn, ngày nào cũng chỉ biết cười ngây dại, lúc thì nói mình là Triệu Tứ Trụ, lúc lại nói Triệu Đào Hoa là vợ hắn. Nửa năm sau, Triệu Đào Hoa từ kinh thành trở về. Quả nhiên đúng như bá tánh đoán, Triệu Đào Hoa, một nữ nông phu xuất thân thấp kém, vậy mà thật sự được ban hôn với Dục Vương. Con gái nàng, Triệu Tuế An, cũng được sách phong quận chúa. Triệu Lão Thái và Triệu Lão Gia cũng được sách phong phẩm vị. Triệu Tam Trụ nhà họ Triệu đã kết thân với gia đình hoàng thương ở kinh thành. Tiệc rượu được tổ chức từ trấn đến tận Hà Tây thôn. Triệu Nhị Trụ là người thành hôn muộn nhất trong nhà họ Triệu, vì hắn bận rộn xây dựng công danh sự nghiệp, cuối cùng lại bất ngờ cưới con gái của một vị đồng liêu. Thế là hắn và Mạnh phó tướng, cặp đồng liêu vui vẻ này, từ cấp trên cấp dưới biến thành đồng cấp, giờ đây lại thành cha con. Thế nhưng hai người này đều là những kẻ vô tâm. Trên bàn rượu thì mỗi người một kiểu. Người gọi ta là huynh, ta gọi ngươi là đệ. Về đến nhà thì ngươi là nhạc phụ của ta, ta là con rể của ngươi. Trên chiến trường, ngươi bày binh, ta bắn tên, chủ yếu là tạo nên một cảnh tượng hài hòa và duy mỹ. Đại trụ nhà họ Triệu thì an tâm ở lại Hà Tây thôn, trồng trọt trên mảnh đất được tưới tiêu mà hắn vất vả cày xới. Vợ con quây quần bên bếp lửa ấm áp, vô cùng vui vẻ. Lại một năm xuân về, ngày hoa đào nở rộ, Triệu Đào Hoa và Cố Thừa Dục đã thành hôn, trở về thăm nhà. Chu Mục Chi như thể có thiên nhãn, cứ thế biết được hôm nay bọn họ sẽ trở về, nên đợi sẵn ở nửa đường, nhưng lại không có gan bước tới nói chuyện, đành phải buồn bã quay về. Trong lúc mơ màng, hắn lại đi đến khe núi nơi hắn từng mơ mộng. Ở đó cũng nở hoa đào, chỉ là nở trên núi, hắn không với tới được. Ngược lại, dưới chân lại mọc rất nhiều hoa màu đỏ tím. Trong thôn đều gọi là hoa khiên ngưu. Ngươi nhìn hoa này làm gì vậy? Một tiểu phu đi ngang qua hỏi. Chu Mục Chi không quen biết tiểu phu này, thuận miệng đáp. Ta muốn hái hoa đào, hái không được, hoa dưới đất này hình như cũng không tệ. Tiểu phu nói, hoa dưới đất này rất phổ biến rồi, không hái cũng chẳng sao. Hơn nữa, hoa này tên là tịch nhan, nở vào ban đêm, thấy ánh sáng là chết. Người quý tộc trong thành đều nói là không may mắn, tránh còn không kịp. Còn hoa đào nở trên núi, mỗi năm chỉ nở một lần, hiếm có lắm, leo chậm thì nó sẽ tàn, chỉ có thể đợi đến năm sau. Cũng có hoa đào không ở trên núi mà trồng dưới ruộng. Vậy thì càng không thể hái được, hoa đó còn đắt hơn, là do người ta cẩn thận trồng để ăn quả đào. Mỗi mùa thu đều quả xa chịu cảnh, đại phú đại quý đó. Tiểu phu cười rồi bỏ đi. Chu Mục Chi ngây người đứng đó, lặp đi lặp lại những lời của tiểu phu. Tịch nhan, thấy ánh sáng là chết, không may mắn, tránh còn không kịp. Đào hoa, một năm một lần, hiếm có. Mùa thu quả xa chịu cảnh, đại phú đại quý. Trong lúc mơ hồ, Chu Mục Chi chợt nhớ lại, khi hắn cưới Triệu Đào Hoa, nhạc phụ đã trồng một cây đào ở cổng, mụ ý phú quý. Sau này khi hắn muốn bỏ Triệu Đào Hoa, các trụ cột nhà họ Triệu đã dùng một nhát búa chặt phăng cây đào đó đi. Hóa ra tất cả đều đã định sẵn. Ha ha ha ha! Chu Mục Chi cười lớn, cởi thắt lưng ra, rồi ngay tại đó thất cổ tự vẫn. Chu Mục Chi chết một cách uất ức, không ai chịu tang cho hắn, chỉ có Chu Lão Thái khóc lóc thảm thiết đến chết đi sống lại. Chu Miêu Nhi thấy cái nhà này sắp tan nát, nàng bèn lừa Chu Diệu Tổ đi vào thành xem sao, rồi mang theo Chu Diệu Tổ bỏ đi. Khi đến thành, nàng liền trở tay bán Chu Diệu Tổ cho bọn buôn người. Diệp Tịch Nhan biết cơ hội của mình đã đến, liền trơn thoát xiềng xích, khập khiễng biến mất dưới màn đêm của Hà Đông Thôn. Nhà họ Chu hoàn toàn không còn người. Nói lại chuyện Triệu Đào Hoa, ngay cả khi đến ngày đại hôn với Cố Thừa Dục, nàng vẫn có chút không kịp phản ứng. Ban đầu nói rằng để nàng vào thành nhận phong thưởng, thế nào mà nói chuyện một hồi, Hoàng hậu nương nương lại kéo tay nàng, vô cùng hài lòng mà ban hôn. Cố Thừa Dục nói, hoàng thất ban hôn, chưa từng thấy ai dám kháng chỉ cả. Nàng cứ nhận lấy đi. Vì thân gia tính mạng của mình, nàng đành nhận lấy. Sau đó, Cố Thừa Dục chủ động nói ra nỗi khó khăn của mình. Huynh đệ của thái tử là người dễ bị bàn tán và phê phán nhất, cho nên hắn không thể cưới quý nữ, cũng không muốn cưới quý nữ. Suy đi tính lại, nàng cũng không muốn gả, ta cũng không muốn cưới. Chúng ta chi bằng cứ tạm bợ sống qua ngày, quyền thế của ta còn có thể giúp nàng làm ăn. Nàng đội danh hiệu Vương Phi, cũng sẽ không ai dám gây khó dễ cho nàng, đúng không? Triệu Đào Hoa nghe vậy, thấy có chút thú vị. Nhưng mà đã nói là hôn nhân hình thức, vậy thì việc sinh con sau một năm thành hôn là có ý gì đây? Cố Thừa Dục mở to đôi mắt trong veo hỏi. Không phải đã nói là tạm bợ sống qua ngày sao? Nàng muốn bội tín bạc nghĩa à? Chỉ là đây có coi là tạm bợ sao? Thật sự không phải tạm bợ chút nào. Mấy năm sau, thái tử thân thể yếu đuối, đại hạn sắp đến, vì dưới hối không có người có thể phó thác, cuối cùng vẫn là truyền lại hoàng vị cho Cố Thừa Dục. Triệu Đào Hoa lại từ Vương Phi trở thành hoàng hậu, Tới An cũng trở thành công chúa. Triệu Tới An, A ba, thì ra ta mới là người nằm không cũng thắng. Mà Cố Thừa Dục cũng tuân thủ truyền thống tốt đẹp của nhà họ Triệu, một phu, một thê, là một vị đế vương mà hậu cung hiếm hoi thanh sạch. Còn Đào Hoa cũng tựa như một vật cát tường. Sau khi thành hôn, nàng liên tiếp sinh ba trai một gái, hưởng trọn đời hạnh phúc. Còn con trai cũng do nàng sinh ra, Chu Diệu Tổ, sau khi bị Chu Miêu Nhi bán cho bọn buôn người, từ đó bạch vô âm tín, chẳng còn dấu vết.